Nhưng biết tính của mẹ con rồi nên ba cũng đang tìm cách. Phải thật khéo léo, đừng để mẹ con cảm thấy bị tổn thương. Con hiểu rồi thưa ba. Bác Dung con rất quý, nhưng con có cảm giác như bác ấy đang can thiệp vào chuyện riêng của con. Con nói rõ hơn được không? Anh kể chi tiết và những suy nghĩ của mình cho ba nghe. Con gặp bác Dung từ trong bệnh viện đi ra với vẻ rất vội vàng, hoảng hốt, đúng lúc ba của bạn con đang cấp cứu. Có cách rồi, con tìm cách hỏi rõ có phải nguyên nhân bác ấy bị cấp cứu mà nguyên nhân là do bà Dung không? Nếu đúng như thế, bà sẽ có cách. Con nghi lắm ba, nhưng mà bác ấy còn yếu nên con chưa dám hỏi. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến bệnh viện ngay đi. Còn ba? Chiều con ghé chở ba về, ba nghỉ ngơi một chút. Con thương ba nhất trên đời. Thương ba hay là thương đồng minh? Hai cha con cùng cười. Chia tay ba, anh vội vàng lái xe, chạy ngay tới bệnh viện. Hùng vui lắm, tưởng tượng tới ngày được đón Lan Chi về nhà mà anh hồi hộp quá. Phải cố gắng lên. Ông Tuần đã được xuất viện về điều trị tại nhà, nhưng vẫn phải vào viện khám theo quy định nên ông vui lắm. Thế là mọi tai nạn đã qua, ông biết mình sức khỏe còn yếu, nhưng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Ông phải tỏ ra mạnh mẽ để vợ con không phải lo lắng. Hùng đến thăm đúng lúc Lan Chi đang làm thủ tục cho ba đi ra. Bỗng dưng ông Tùng hỏi. Bác nghe nói cháu sắp cưới. Chúc mừng cháu nhé. Bác vừa nói gì cơ à? Bác muốn hỏi rõ điều này. Ông Tùng kể cho Hùng nghe về việc bà Dung có đến thăm ông và giới thiệu là mẹ vợ sắp cưới của anh. Có phải đúng hôm bác cấp cứu không à? Đúng rồi. Cháu cũng đã nghi vì khi vừa đến bệnh viện thăm bác thì cháu thấy bác ấy hớt hải đi ra có vẻ vội lắm. Khi vào thì cháu thấy bác sĩ đang cấp cứu cho bác. Rồi Hùng kể cho ông nghe việc gia đình, bà Dung và mẹ mình. Anh nói để ông yên tâm. Cháu định khi nào sức khỏe của bác ổn và ra viện, cháu sẽ đưa Lan Chi về giới thiệu với ba mẹ cháu. Nhưng cháu không ngờ bác ấy lại xử sự như vậy. Cháu xin lỗi bác. Không sao, vậy là bác có thể yên tâm. Cô ấy có biết không bác? Lúc bà ấy đến chỉ có mình bác trong phòng thôi. Cháu sẽ nói với Lan Chi sau khi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Bác chỉ có một đứa con gái. Bác không ham gả vào nhà giàu có, tiền của là do mình làm ra. Bác chỉ cầu mong con bác được sống một cuộc đời bình yên bên người nó thương. Bác yên tâm, cháu hứa với bác sẽ lo cho Lan Chi và bảo vệ cho cô ấy. Bác biết sức khỏe của mình, thời gian còn lại của bác không nhiều. Bác chỉ mong lo cho thằng Đạt tốt nghiệp và Lan Chi được yên bề gia thất, thì nhắm mắt bác cũng yên tâm. Bác đừng nói như vậy nhé. Bác nhanh khỏe, sống vui cùng với con cháu. Cháu hứa với bác sẽ lo cho em Đạt học hành nên người. Bác cảm ơn cháu. Vậy là đã quá rõ. Không hiểu ba có kế hoạch gì, nhưng anh chỉ biết rằng nhất định nếu có ba tác động thì mẹ sẽ nghe. Hùng mơ về một ngày anh nắm tay Lan Chi về sống với nhau trong một mái nhà, cùng báo hiếu với cha mẹ hai bên và cùng xây dựng gia đình nhỏ. Anh mong ngày đó đến thật nhanh. Đúng lúc Lan Chi từ ngoài đi vào, cô thấy Hùng và ba mình đang cười vui lắm. Nhưng khi nhìn thấy cô bước vào, cả hai bỗng dưng im bặt, làm cho cô thắc mắc. Hai người đang nói xấu con chuyện gì nè? Anh đâu có dám. Rõ ràng là hai người đang nói xấu em. Nếu không phải như thế thì tại sao em vào lại im lặng? Bỗng dưng ông Tùng lên tiếng. Bà đang nói chuyện với Hùng về cái tính ương bướng của con, rồi mai mốt chỉ bắt nạt chồng thôi. Bà Toàn nói xấu cho con. Hùng cười đáp. Anh chấp nhận mà. Bất kỳ em muốn như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận hết. Bỗng dưng ông Tùng hỏi con gái. Bệnh của ba có vấn đề gì không ổn phải không con? Ba được ra viện rồi mà. Ba được ra viện mà con gái tôi mừng quá. Tội nghiệp con gái nhỏ của ba, vất vả cho con. Thấy cô mũi lòng, Hùng cuốn lên an ủi. Thôi được rồi, để anh xách đồ ra xe. Em đỡ ba nhé. Mình đi nhé ba. Ba muốn chào và cảm ơn bác sĩ. Con cảm ơn rồi. Biết ba muốn tìm bác sĩ Mạnh, nhưng cô biết tâm trạng của anh lúc này. Cô biết ở một góc khuất nào đó có một đôi mắt đang dõi theo cô. Mạnh ơi, em xin lỗi. Mẹ, mẹ xem ai về nè. Ba ơi. Thấy ba về, thằng Đạt la to rồi ôm chầm lấy ba. Mẹ thì khóc vì xúc động. Ba lặng lẽ đi vào nhà. Đã có lúc, ông Tùng nghĩ không bao giờ mình được trở về ngôi nhà thương yêu. Cũng đã có lúc, ông từng từ chối phẫu thuật vì thương vợ con sẽ khổ nếu chẳng may ông phải ra đi. Vậy mà cứ thế, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau, nhưng đều cùng chung một nỗi vui mừng vì tai nạn đã qua. Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn. Chợt nhìn thấy Hùng, hai tay xách đồ, bối rối đứng ngoài cửa, bà vội nói. Hùng, vào nhà đi cháu. Dạ, bác đừng lo lắng cho cháu. Anh rể đưa đồ của ba cho em. Ai dạy thằng Đạt xưng hô như vậy chứ? Thấy Lan Chi lườm nguyết, nó nói với Hùng. Chị ấy toàn bắt nạt em thôi. Có anh bảo vệ rồi, em cứ yên tâm. Ngay lập tức cô quay sang nhìn anh. Ai bảo vệ? Hùng lúng túng đáp. Là anh nói ông bảo vệ ở bệnh viện. Cả nhà cùng cười, thằng Đạt ghé tay Hùng nói nhỏ. Chị ấy là bà La Sát đấy, ghê lắm. Anh cũng sợ lắm. Thế thì nguy rồi. Cả nhà cùng cười, nụ cười của những giọt nước mắt. Họ chỉ mong cuộc sống bình yên dưới một nếp nhà. Chỉ mong mọi bão tố sẽ qua đi, không còn khổ đau, không có hận thù. Chợt nhớ phải đến công ty để đón ba. Nên Hùng xin phép. Lan Chi tiễn anh ra cổng. Nắm chặt tay cô, anh khẽ nói. Anh nhớ em lắm. Nhớ trong từng giấc ngủ. Hãy cho anh thêm thời gian. Có chuyện gì không? Sao hôm nay anh khác quá? Không có chuyện gì cả. Chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh em thôi. Chia tay cô ra về, tâm trạng Hùng vừa vui lại vừa lo. Anh phải nghĩ cách đối phó với ý đồ của bà Dung và Lệ Huyền sao đây. Anh không lo cho bản thân mình, mà chỉ sợ Lệ Huyền làm điều gì đó với Lan Chi của anh. Mạnh và Lan Chi cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Người con gái đang ngồi cạnh anh đây, mà sao xa vời vợi, làm anh không sao với tới. Anh đã đến chậm rồi ư? Tình yêu đầu đời vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, cũng như niềm hy vọng nhỏ nhoi như tia nắng cuối ngày. Nhưng cũng đã mang lại nụ cười trên môi, giờ đã bị áng mây đen che phủ. Sao số kiếp của anh vẫn mãi mãi chỉ còn là bóng tối? Phải khó khăn lắm, anh mới mở lòng với một người con gái, để rồi phải hứng chịu sự chia ly. Anh không chấp nhận, cô chưa kết hôn là anh vẫn còn hy vọng. Anh sẽ lặng lẽ đi bên cuộc đời cô, chờ đợi và sẽ chờ đợi cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Thấy Mạnh buồn, Lan Chi thật áy náy nhưng biết làm sao. Cô thấy mình thật vô tâm, để anh hiểu nhầm và hy vọng. Nhưng tình yêu là một cái gì đó rất khó nói và không thể gượng ép. Cô không thể lừa dối anh, lừa dối bản thân. Cô không muốn anh phải đau khổ thêm nữa, hy vọng thời gian sẽ làm anh quên, mặc dù rất khó. Mạnh nói bên tai nhưng mỏng manh như gió. Em cứ để anh đơn phương hy vọng được không? Mặc dù rất mong manh. Anh đừng như thế. Anh sẽ lặng lẽ đi bên đợi em và chờ đợi. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy yếu đuối thì hãy tựa vào vai anh. Cô cố tình pha trò đáp. Lại ghé vai cho em lau nước mắt đúng không? Mạnh cố gượng cười nhưng hai mắt đã ngấn nước. Lan Chi hiểu và rất thương anh. Nhưng cô yêu Hùng và trái tim cô đã chiếm trọn hình ảnh của anh ấy. Vẫn biết rằng Mạnh rất tốt với cô và ân tình này cô không bao giờ quên. Nhưng tình yêu không thể đánh đồng với ơn nghĩa. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lên tiếng. Em xin lỗi anh, mong anh ấy hiểu cho em. Em muốn... Nói rồi cô dừng lại làm cho Mạnh tò mò. Em muốn gì thì nói đi. Nhưng anh phải đồng ý thì em mới nói. Giọng Mạnh xúc động. Riêng em muốn gì thì anh cũng có thể đồng ý. Em muốn anh là anh trai của em, là con trai của ba mẹ em. Anh... Gia đình em không khá giả, nhưng ấm áp tình thân. Ba mẹ em rất yêu quý anh, nhất là em Đạt. Thấy Mạnh vẫn im lặng, Lan Chi biết rằng anh đang rất xúc động. Nếu như anh không hề yêu cô mà chỉ quý cô như em gái thì việc nhận làm con nuôi không có gì là khó. Nhưng đằng này anh yêu cô, liệu anh có vượt qua sự đau khổ khi hàng ngày chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên chồng hay không? Lan Chi thấy anh không nói, vẫn cố gắng pha trò. Vậy khi buồn, em mới tìm vai anh để lau nước mắt được không? Không trả lời, Mạnh lặng lẽ đứng dậy để che giấu sự yếu đuối. Anh buồn và đau khổ trong sự thất vọng. Lúc này anh chỉ muốn được đi đâu đó thật xa để kêu gào thật to, khóc thật nhiều. Anh trách ông trời, trách cuộc đời này sao nhiều bất công đối với anh. Liệu đây có phải là một cơ duyên mà ông trời đã trao tặng cho anh? Một mái ấm gia đình, tặng cho anh một cô em gái anh đã từng nhớ nhung và đau khổ. Ông trời thật khéo trêu người. Không trả lời vào đề nghị của cô, anh nói, anh sẽ nhờ bác sĩ Lan Phương cùng với anh chăm sóc cho ba em. Cảm ơn anh trai. Anh... Vậy là ông Tùng ra viện cũng đã được một tuần và Lan Chi trở lại trường dạy học. Cuộc sống cứ thế trôi đi, những ngày không có ca trực, Mạnh thường xuyên ghé nhà chăm sóc sức khỏe cho ông. Ba mẹ Lan Chi quý anh như con, nhiều khi anh ở lại dùng cơm với gia đình. Cũng lâu lắm rồi anh không có được cái cảm giác được ăn những bữa cơm mà mẹ nấu. Bà Tùng rất thương Mạnh, từng đi chợ mua những món anh rất thích. Còn thằng Đạt thì khỏi nói, không biết từ bao giờ nó lại ao ước được làm bác sĩ. Nó nói với Mạnh, em sẽ cố gắng học, sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho ba. Em phải cố gắng thật nhiều lên, em còn ba để chăm. Còn anh thì anh không còn cơ hội nữa. Em xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của anh. Không sao đâu em, trước tiên em phải học thật giỏi để thi đầu vào trường y. Anh sẽ hỗ trợ cho em hết mình. Học ngành y có khó không anh? Em sợ quá. Không có công việc gì mà dễ cả, miễn là mình cố gắng và quyết tâm. Ngày bằng tuổi em, anh chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ và anh quyết tâm học thật giỏi để sau này làm bác sĩ cứu người. Bây giờ anh đã làm được điều đó. Em sẽ cố gắng. Hai anh em có vẻ rất hợp nhau. Cô Đạt có được người anh trai hiểu tâm lý và thường động viên em học, không như chị hai cả ngày la em. Đạt biết chị cũng thương em lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình xảy ra rất nhiều biến cố đè lên đôi vai của chị. Đạt thương ba mẹ, nhưng chị em còn nhỏ, chưa giúp đỡ được gì. Chị biết nghe lời chị cố gắng học thật tốt, không muốn mọi người phải lo lắng. Còn Mạnh, từ ngày mẹ mất, anh sống thu mình. Ngoài thời gian làm ở bệnh viện là anh về nhà, hai cha con lầm lũi chăm sóc lẫn nhau. Khi Mạnh vào đại học đến năm thứ ba, anh cũng buồn rầu rồi đi theo mẹ. Cuộc sống của anh bỗng chốc trở thành mồ côi. Anh tự kiếm việc để nuôi sống bản thân và quyết tâm thực hiện lời hứa trước di hài của mẹ là phải trở thành bác sĩ cứu người. Cuộc sống một mình đơn độc cũng trở thành thói quen. Gần 30 tuổi, cũng không ít bóng hồng vây quanh vì bác sĩ trẻ thành đạt. Nhưng anh không thể mở lòng với bất cứ ai, cho đến khi gặp Lan Chi. Lan Chi vừa về đến nhà, lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh. Hai anh em có chuyện gì mà vui thế? Anh vừa khám cho ba xong. Tình hình sức khỏe của ba có ổn không anh? Ba mới phẫu thuật, huyết áp đã ổn, nhưng vẫn chưa chủ quan được. Vất vả cho anh quá. Sao em lại nói như thế? Nghề của anh là nghề cứu người kia mà. Thằng Đạt bỗng dưng lên tiếng. Sau này em cũng làm bác sĩ giống như anh Mạnh để chữa bệnh cho ba. Lan Chi cười nói với em, em phải cố gắng học thật tốt, còn sau này em thích nghề gì chị cũng sẽ ủng hộ em. Bỗng tiếng mẹ cô gọi, mấy anh em vào nhà ăn cơm nhé. Xong rồi. Tuân lệnh. Bữa cơm thật vui và ấm cúng. Sự có mặt của Mạnh trong gia đình rất thân mật. Anh tự nhiên như người trong nhà. Hôm nào anh có ca trực mà không đến là ông Tùng lại nhắc. Sự hòa hợp tâm hồn của cuộc sống muôn màu thật khó nói. Mạnh thiếu thốn tình cảm nên anh trân trọng tình cảm gia đình. Nụ cười đã nở trên môi. Anh vui cười, tự nhiên hơn, không còn sống khép mình như trước nữa. Với Lan Chi, anh biết cô đã quá vất vả và không muốn cô phải chịu thêm áp lực nào. Anh trân trọng tình cảm của cô. Anh đã từng yêu cô đến phát điên, như phải đè nén cảm xúc. Anh muốn tất cả đều phát triển tự nhiên, không gò ép. Anh cười đó, vui đó. Nhưng khi đêm về, một mình trong căn nhà trống trải, anh lại nhớ cô Gia Diết. Anh nguyện sẽ vẫn lặng lẽ đi bên đời cô và chờ đợi, dù hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn chờ. Nếu không còn duyên, anh sẽ âm thầm chúc cô hạnh phúc. Những ngày Mạnh bận không đến như một thói quen, tự nhiên Lan Chi lại cảm thấy trống vắng, như ngóng chờ. Ông Tùng thì có món gì ngon lại nhắc. Con gọi điện anh xem hôm nay có ghé nhà mình ăn cơm không? Dạ, xíu con nhắn tin. Trả lời để mẹ yên tâm, nhưng cô biết anh đang có ca mổ, nên không muốn làm anh bận tâm, để anh tập trung vào công việc, cô nhẹ nhàng bảo. Anh Mạnh chắc bận rồi mẹ, nếu rảnh thì anh ấy đã tới. Nói vậy thôi, nhưng trong lòng cô vẫn mong ngóng anh tới. Với cô, anh như một thành viên trong gia đình. Từ ngày ba ra viện, cô như trẻ hơn, cười nói suốt ngày. Con chào bác. Mạnh tới hả cháu? Sao Lan Chi... Nhà mình có chuyện gì à? Lan Chi bị làm sao à? Lan Chi nói gọi điện mà cháu bận không đến được, làm bác buồn quá. Hôm nay bác nấu món sườn non chua ngọt mà cháu thích. Cháu cảm ơn bác. Phải hỏi tội rồi. Đúng lúc đó thì Lan Chi đi vào. Nhìn thấy Mạnh đang nói chuyện với mẹ. Cô biết lộ chuyện mình nói dối. Mẹ nè. May sao Mạnh nhanh trí nói đỡ cho cô. Đáng lý ra tối nay anh trực, nhưng mà bác sĩ Lan Phương trượt tay nên anh lại đến ăn cơm trực. Bà Tùng hiểu ý thì cười bảo. Thôi, vào ăn cơm đi. Bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Ăn xong, mọi người ra phòng khách uống nước. Bỗng bà Tùng hỏi Mạnh. Bác biết con đã đóng tiền cho bác trai phẫu thuật, cho gia đình bác xin gửi lại. Dạ, không có gì. Gia đình bác lo được, cảm ơn cháu nhiều lắm. Thực tình số tiền không nhiều, nằm trong khả năng của con. Con nhận lại cho gia đình bác ấy đỡ ấy nấy. Mạnh chợt buồn, hai mắt nhìn ra ngoài nhưng vô định. Anh trả lời bà Tùng, nhưng cũng như nói với chính bản thân. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên thiếu vắng tình cảm gia đình. Nay con được hai bác và các em yêu thương, coi như người trong nhà, nên con trân trọng và đỡ cảm thấy tủi thân. Con yêu Lan Chi, nhưng tiếc rằng đã đến trễ. Vậy con xin được nhận hai bác làm cha mẹ nuôi. Số tiền đó, bác để lo cho em Đạt, học đại học. Để sau này trở thành bác sĩ, đúng theo nguyện vọng và ước mơ của em. Bà Tùng kéo áo, lau nước mắt. Lan Chi xúc động khi thấy Mạnh trải lòng. Mắt anh ngấn nước, tội nghiệp anh quá. Không khí trong phòng trầm xuống. Cô thực sự không biết nói gì trong lúc này. Ôm vai anh, cô nũng nịu như em gái. Anh hai mạnh mẽ lên, khóc nhẹ xấu lắm đó. Ông Tùng cũng thực sự xúc động. Ông ước gì có hai người con gái để gả cho cả hai chàng trai. Cả hai người thực sự rất tốt và tài giỏi, con gái ông thực là diễm phúc. Thực tình ông muốn con gái đến với Mạnh hơn vì anh mồ côi cha mẹ, mà vẫn có chí vượt qua nghịch cảnh để trưởng thành. Nhưng ông biết Lan Chi con gái ông đã trao trọn trái tim cho Hùng. Anh là một chàng trai tốt, mặc dù sống trong gia đình giàu có, nhưng Hùng vẫn giữ được bản chất tốt và tình yêu thương đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn. Ông chỉ lo gia cảnh nhà Hùng quá khác so với gia đình ông. Cha mẹ Hùng liệu có chấp nhận con gái ông? Với tính cách thẳng thắn, sống ngay trực của Lan Chi, liệu có hòa nhập với gia đình Hùng được không? Rồi còn người phụ nữ hôm đến bệnh viện gặp ông, người đó là như thế nào với gia đình Hùng? Ông thực sự không muốn con gái phải sống trong mối quan hệ phức tạp đó. Ông đã từng nghĩ, nếu chẳng may ca mổ không thành công, ông phải ra đi, thì thằng Đạt con ông cũng sẽ trở nên mồ côi, rồi vợ ông, con gái ông. Hùng từ ngày đảm nhiệm công việc của ba ở công ty, anh bận tối ngày. Những công trình ở xa có khi 2-3 ngày anh mới về thăm nhà. Nhưng cho dù có bận cỡ nào, anh vẫn cố gắng để gặp cô. Cho dù thời gian không có nhiều, nhưng anh vất vả, cô thương lắm. Ngược lại, Hùng cứng cỏi, da đen và gầy đi, không còn dáng vẻ của một thầy giáo trẻ thư sinh như trước. Cô thương anh và luôn động viên anh cố gắng. có những đêm mưa tầm tã, vì nhớ cô mà anh chạy xe hàng mấy chục cây số chỉ để gặp cô. Nghe cô nói, nhìn thấy cô bình an, anh lại ra đi. Có nhiều hôm đến nhà Lan Chi, và anh đã gặp Mạnh. Cô giới thiệu anh là con nuôi của ba mẹ, làm bác sĩ và đang điều trị cho ba. Bỗng anh thực sự lo sự xuất hiện của chàng bác sĩ điển trai ấy. Hùng lo lắng không yên, công việc thì bận rộn, về tiếp nhận công ty với hàng đối công việc mà anh thấy thương ba thật nhiều. Mấy chục năm ba đã vượt qua như thế, phận làm con nên anh không thể làm gì khác. Anh tự động viên mình phải cố lên. Nghĩ về cô, anh tin tưởng ở tình yêu mà cô dành cho anh. Những lời động viên của cô giúp anh tăng thêm sức mạnh. Sau sự việc xảy ra ở bệnh viện, bà Hương suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù bà chưa gặp bạn gái của Hùng, nhưng nhiều khi bà tự hỏi mình đang làm gì thế này. Vẫn biết rằng mong muốn cho con gái có một nơi lý tưởng để dựa tấm thân, nhưng không vì thế mà có thể cho phép mình đi quá đà. Đúng lúc đó, con gái Lệ Huyền đi về, nghe mẹ kể chuyện ông Tùng bệnh nặng và sự việc xảy ra tại bệnh viện. Lệ Huyền biểu môi khinh bỉ, cô trách mẹ. Sao mẹ lại bỏ về, không ở đó xem ông đã chết chưa? Con ăn nói kiểu gì thế? Nếu mẹ biết ông ấy bị bệnh nặng như thế, mẹ đã không nói. Còn anh Hùng nữa, từ hôm đó tới giờ không thèm gọi cho con. Con gái mẹ đâu có dễ gì để người ta coi thường như vậy. Bà khuyên con. Hay là thôi đi con xinh đẹp lại giàu có, thiếu gì người khao khát có được con chứ. Lệ Huyền tỏ ra cay cú. Con không để cho người khác khinh thường con dễ như vậy. Con sẽ có cách, rồi anh ấy sẽ phải hối hận thôi. Biết tính của con gái, lại sợ nhỡ con làm chuyện gì không suy nghĩ, lại ảnh hưởng tới mối thâm tình của hai nhà. Bà Dung khuyên con. Con bỏ chuyện này đi được không? Hãy nghĩ đến mẹ với bác Hương, mà thằng Hùng cũng có nói gì con đâu. Chẳng lẽ mẹ phải chứng kiến anh ta nói thẳng mặt con? Còn thâm tình giữa hai gia đình, thời bây giờ làm gì còn hai chữ thâm tình nữa mẹ, mà chỉ còn tình tiền sòng phẳng thôi. Biết có nói thế nào cũng không được, bà đành khuyên con. Con gặp anh rồi thì hai anh em nói chuyện đàng hoàng nghe chưa? Lệ Huyền không trả lời mẹ, cô đứng dậy đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Thanh Tâm. Alo, có việc cho em đây. Việc gì đó chị? Gặp nhau rồi nói nhé. Ok, chị nhắn thời gian và địa điểm cho em đi. Tối 7 giờ, chỗ cũ. Dạ chị. Đúng 7 giờ tối, Thanh Tâm tới điểm hẹn, đã thấy Lệ Huyền đang ngồi chờ ở đó. Hai người cúi đầu bàn bạc to nhỏ kế hoạch, sau đó chia tay ra về. Em đang ở đâu? Tiến Quân gọi cho Thanh Tâm. Em đang ở quán cà phê. Em ở đó chờ anh tới đi. Từ ngày gặp Quân, như tiếng sét ái tình, cô luôn ngày đêm tưởng nhớ và bám riết lấy anh. Giờ anh gọi cho cô, không biết có chuyện gì. 30 phút sau Quân tới. Anh vừa thấy Lệ Huyền từ trong quán đi ra. Dạ, em vừa gặp chị ấy. Huyền gặp em có chuyện gì thế? Em đã hiểu gì về Huyền chưa? Tâm ấp úng. Em... Quân kể cho Tâm nghe về Huyền. Trước đây đã có thời gian anh yêu cô say đắm, nhưng anh không ngờ Huyền lợi dụng anh, biến anh trở thành công cụ để thực hiện những mưu mô xảo quyệt và tham vọng của cô ta. Hôm Huyền nhờ Quân điều tra về Hùng, anh đã nghi ngờ nhưng không nói mà âm thầm theo dõi. Kết thúc câu chuyện, Quân hỏi cô. Anh đã nói cho em nghe rồi, còn em nói ra hay không thì tùy, anh chỉ nhắc nhở em đừng dẫm vào vết chân của anh để thực hiện những việc làm xấu xa của Huyền nữa. Nhưng mà em đã hứa. Vậy nếu em thấy việc mình làm là đúng thì em cứ làm đi. Chào em. Thấy Quân cương quyết đứng dậy ra về, Tâm hoảng hốt chạy theo níu kéo. Anh đừng về. Vậy em có nói ra không? Anh đừng về. Em sẽ nói. Tâm kể cho Quân nghe kế hoạch hãm hại Lan Chi của Huyền. Nghe xong, Quân nói nhỏ nhưng dứt khoát. Em vẫn làm theo ý đồ của cô ta. Người này rất xấu xa, anh nhất định không tha thứ. Dạ, nhưng mà em sợ chị ấy. Em không lo, có anh ở bên cạnh bảo vệ em. Quân ghé tai nói nhỏ kế hoạch của Thanh Tâm, chỉ thấy cô gật đầu mà hai mắt ngấn nước. Thực ra, Tâm không phải là con người xấu, mà chỉ vì yêu Hùng và lòng ganh ghét đố kỵ với Lan Chi, cô đã suýt đánh mất đi tình bạn bao năm của hai người. Nếu như hôm nay không gặp Quân, thì cô đã hại bạn mình. Đúng là ở hiền gặp lành, ông trời thật có mắt. Chia tay Thanh Tâm, Quân gọi điện cho Hùng, hai người hẹn gặp nhau. Thực tình nghe Quân nói, ông cũng còn chưa tin, đây là sự thật. Anh không thể ngờ, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng trong mắt mọi người lại có tâm địa xấu xa đến thế. Đã có lúc anh nghĩ, nếu như anh chưa yêu Lan Chi, thì có khi anh đã mềm lòng vì người con gái này. Thật hú vía. Càng nghĩ thì càng nhớ Lan Chi, anh lại yêu cô nhiều hơn. Nếu không nhờ cô Quân giúp đỡ, thì Lan Chi nhỏ bé của anh đã bị người ta hại. Nhất định anh phải vạch mặt Lệ Huyền để mẹ anh hiểu rõ bản chất con người cô ta và chấp nhận Lan Chi. Chia tay Thanh Tâm, Lệ Huyền cười đắc thắng. Cô ta không cho phép ai dám làm cản con đường đi của cô ta. Hùng phải là của cô ta, một khi cô đã muốn. Bỗng điện thoại đổ chuông, một thoáng bất ngờ bởi người gọi tới là Quân. Cô trả lời hết sức nhẹ nhàng. Alo anh à, sao nay lại nhớ tới em thế? Anh muốn mời em đi uống cà phê, em rảnh không? Không trả lời câu hỏi của Quân, cô cảnh giác. Có chuyện gì không? Bất ngờ quá nha. Anh đang buồn thất tình đây. Ok, anh đón em đi. Em cũng có việc muốn nhờ anh đây. 30 phút nữa, anh ghé. Hai người đến quán cà phê ven sông thoáng mát, nơi thường dành riêng cho các đôi lứa yêu nhau. Huyền tình tứ khoác tay anh. Nhiều khi Quân nghĩ nếu như trước đây thì anh cảm động lắm. Nhưng khi đã hiểu ra về con người của Huyền thì anh lại cảm thấy ghê sợ. Hai người một bàn sát bờ sông, nơi đây có thể ngắm thành phố về đêm với những ánh điện như sao xa, hít thở từng làn gió dịu mát, mang hơi nước thật dễ chịu. Huyền mỉm cười. Anh thật là đa tình đó. Hẹn được người con gái như em thì sao không đa tình được. Em như cái bóng, còn anh cần mẫn, đuổi bắt. Em còn muốn anh chờ đợi tới bao giờ? Anh cứ làm tốt việc em yêu cầu thì em sẽ trả ơn anh. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh đúng không? Em vẫn còn xem anh đối xử với em thế nào đã chứ? Có việc gì em cứ nói đi. Huyền nói cho Quân nghe về Hùng. Cô nói gia đình Hùng đã sỉ nhục cô. Cô muốn dạy cho anh ta một bài học. Vậy anh có thể giúp được gì cho em? Anh làm theo kế hoạch của em. Cô nói về kế hoạch với Quân sẽ làm hại Lan Chi để dằn mặt Hùng. Và tất nhiên cô ta không còn trinh tiết thì bà Hương sẽ không bao giờ chấp nhận cô con dâu này. Ok, anh sẽ giúp em. Không biết sau vụ này trả được mối hận của em rồi thì em trả ơn anh thế nào đây? Sau vụ này anh muốn gì em cũng chấp nhận. Em nhớ đấy nha. Ok anh. Dạy xong tiết ba ở trường, Thanh Tâm không về ngay mà nán đợi Lan Chi. Tối hai người hẹn nhau đi uống cà phê. Thời gian vừa xảy ra nhiều chuyện nên chưa có dịp tâm sự với nhau. Dù sao tình bạn 4 năm đại học cũng là một khoảng thời gian với biết bao kỷ niệm. Hơn nữa Lan Chi muốn bạn mình hiểu và cảm thông. Đợt cô từ chối không dạy thay ba tiết cho Thanh Tâm. Và khi đó ba cô đang cấp cứu ở bệnh viện, làm Thanh Tâm hiểu nhầm. Cô gọi điện về cho mẹ. Alo mẹ. Mẹ nghe đây. Tối nay con có việc nên con về trễ mẹ nhé. Con đi đường cẩn thận và xong việc thì tranh thủ về sớm nhé. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Hai người đến một nhà hàng gần bờ sông, Lan Chi hơi ngạc nhiên. Tôi với bà uống cà phê mà, sao lại tới đây? Tôi mới có tiền nè, hai đứa mình chưa ăn gì nên đến đây ăn luôn, tôi mời. Sao không vào mấy quán cốc gần trường mình, cũng ngon lắm mà. Tôi muốn hai đứa mình xả láng một bữa. Tốn nhiều tiền ráng chịu nha. Ok, ăn chơi không sợ mưa rơi. Cả hai cùng cười dắt tay nhau vào bên trong, đẩy menu về phía Thanh Tâm. Lan Chi cười bảo. Hôm nay bà đi chợ nhé. Kêu gì tôi ăn đó. Ok, để tôi. Thanh Tâm kêu món và hai ly cam vắt. Đúng lúc này Lan Chi có điện thoại của Mạnh. Alo, anh chờ em ra ngoài nhé. Trong quán tiếng nhạc ồn quá. nháy mắt với Thanh Tâm, cô ra ngoài nói chuyện điện thoại. Lợi dụng lúc không có ai để ý, Thanh Tâm lấy gói bột nhỏ màu trắng, nhanh tay bỏ vào ly nước cam của Lan Chi. Nghe xong điện thoại, cô quay trở vào thì đồ ăn đã được bày ra sẵn, thơm phức. Ai gọi thế? À, chạm bác sĩ trẻ điều trị bệnh cho ba tớ. Có vợ chưa? Chưa, điển trai dễ thương lắm. Làm mai cho tôi đi, tôi đang ế đây. Sẵn sàng. Hai người ăn uống và nói chuyện thật vui. Họ cùng nhau ôm lại đủ thứ. Bỗng Lan Chi cảm thấy chóng mặt. Cô cầm điện thoại định gọi cho ba mẹ nhưng không kịp. Tiếng Thanh Tâm hốt hoảng. Bạn tôi trúng gió, làm ơn đỡ cùng tôi lên phòng đi. Cô chỉ kịp nghe được câu nói đó, đã cảm nhận được có người đàn ông dìu mình đi, rồi sau đó không biết gì cả. Tất cả những sự việc trên đều được chụp và gửi về cho Lệ Huyền. Cô đắc thắng khi có trong tay những tấm hình này. Tưởng tượng đến nét mặt của bà Hương khi nhận được những tấm hình của con dâu tương lai, Lệ Huyền biết bà Hương là người ưa sĩ diện sẽ sốc như thế nào. Hùng phải là của cô. Cô chuẩn bị bước vào với vai trò bà chủ nhỏ của ngôi biệt thự tráng lệ kia. Cô mỉm cười đắc thắng. Quân gọi cho cô. Anh đã làm xong việc, mình gặp nhau đi. Bận rồi, lúc khác nhé. Em vẫn bổn cũ soạn lại sao? Em hứa với anh như thế nào? Huyền trơ tráo. Đó là anh tình nguyện thôi. Quân tỏ ra bực tức. Em sẽ biết anh làm gì với em. Em không liên quan. Trả lời Quân xong, cô mỉm cười, một nụ cười rất khó hiểu. Đã có những tấm hình này trong tay thì chắc chắn cô đã có Hùng. Cần gì một giám đốc quèn như Quân. Cô gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì thế con? Con có bằng chứng trong tay chứng minh cô gái tên Lan Chi, người yêu của Hùng, gặp hết người này tới người khác. Cô ấy chỉ tỏ vẻ dễ thương để lợi dụng bòn rút tiền của anh ấy thôi. Tội nghiệp Hùng vẫn còn tin tưởng cô ấy là người tốt. Nghe con gái nói, bà Dung tưởng thật, tỏ ra giận dữ. Mẹ sẽ đến gặp bà Hương ngay. Con tin bác Hương sẽ giải quyết vụ này. Tội nghiệp bác ấy quá. Nhận được những tấm hình này từ tay bà Dung, bà Hương không giữ nổi bình tĩnh, nhưng bà vẫn không tỏ thái độ trước mặt bạn của mình. Bà sẽ gọi Hùng về và yêu cầu giải thích những tấm hình kia. Bà tin rằng khi đã có những bằng chứng rõ ràng, Hùng sẽ nghe lời bà, chia tay cô gái kia và kết hôn với Lệ Huyền. Từ ngày thay ba quản lý công ty, thấy con trai vất vả và gầy đi, bà cũng xót xa lắm. Chính vì thế bà phải hết sức bình tĩnh để nghe con giải thích. Thấy thái độ bà Hương dửng dưng khi nhận những tấm hình kia, bà Dung ngạc nhiên lắm. Bà đinh ninh rằng bà Hương sẽ nổi giận lôi đình và gọi Hùng về giải quyết ngay hoặc đến nhà cô gái kia để yêu cầu chấm dứt với con trai. Ngập ngừng, bà Dung hỏi. Ý bà thế nào? Có đến nhà cô gái kia không? Tôi sẽ cùng đi với bà. Không cần đâu, chờ cháu Hùng về giải thích. Tôi hiểu con trai mình. Nếu đúng như vậy thì tự cháu sẽ chia tay, không cần tôi phải can thiệp. Cháu Hùng bận rộn như thế, hơn nữa nó nỉ non một hồi là mềm lòng ngay. Bằng chứng đã quá rõ ràng, chẳng lẽ bà đành lòng để con trai mình bị lừa hoài như vậy sao? Được, tôi chờ cháu Hùng giải thích. Sau này không trách móc mẹ được. Thôi tôi về, nếu cần thì tôi đi cùng. Vất vả cho bà quá. Cháu Huyền mà biết thì nó sẽ buồn lắm. Bà chưa nên nói với cháu Huyền, chờ tôi xử lý đã. Bà Dung về rồi, bà Hương vẫn thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Bây giờ bà phải giải quyết sao đây? Vợ chồng bà chỉ có duy nhất một đứa con trai. Bà yêu thương và đặt trọn niềm tin vào con. Những tấm hình này là như thế nào? Cô gái kia là ai? Vì thời gian qua, gia đình xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ông Kiên còn chưa khỏe, những công trình của công ty vẫn còn đang dang dở. Con trai đang giai đoạn tiếp nhận một công việc mới, sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn con ăn uống thất thường, người gầy rộc. Có khi 2-3 ngày mới về mà bà thương thác ruột. Nếu bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì liệu con có chịu nổi không? Bà nghĩ chuyện đâu còn có đó. Bà phải hết sức bình tĩnh. Đợi con về sẽ nói chuyện với con, rồi khuyên nhủ để tự con quyết định. Nếu thực sự người con trai bà yêu mà hư hỏng như thế thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Sau khi để người đàn ông đưa Lan Chi vào phòng, Thanh Tâm vội vàng trở về mà người run cầm cập. Cô phải tấp xe vào lề đường để lấy bình tĩnh. Người đàn ông đỡ Lan Chi vào phòng, bịt kín mặt, nhưng nhìn dáng quen lắm mà cô không thể nhớ được là ai. Lan Chi có bị sao không? Nếu chẳng may cô ấy bị làm sao thì cô trở nên tội đồ. Lời Quân nói có chính xác không? Có nên tin Quân không? Tâm ơi, mày sao thế? Sao mày lại hại bạn mình? Giờ phải làm sao đây? Cô gọi điện cho Huyền, nhưng điện thoại đã bị khóa. Gọi cho Quân cũng không được. Cô hoảng sợ ngồi ôm mặt khóc nức nở. Hơn 10 giờ tối, Hùng mới về tới nhà. Người mệt mỏi, anh ăn qua quyết rồi xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Bà Hương nhiều lần định nói chuyện với con, nhưng thấy anh như thế lại không đỡ. Suốt cả đêm, bà không thể ngủ. Những hình ảnh kia cứ ám ảnh trong đầu bà. Thấy vợ có chuyện gì lo lắng, ông Kiên hỏi. Có chuyện gì phải không? Hãy nói ra để cùng giải quyết. Mình lên phòng đi anh, em sẽ cho anh xem cái này. Bà đưa những tấm hình mà lúc tối bà Dung đã đưa cho mình và hỏi chồng. Anh có biết cô gái này không? Anh không biết, ai đã đưa cho em? Bà Dung đưa lúc tối. Sao bà Dung có được những tấm hình này? Em cũng chưa hỏi. Em nhận định về vụ việc này như thế nào? Em nghĩ con trai mình bị cô gái này lừa nhằm bòn rút tiền. Nghe nói nhà cô này nghèo mà cha lại đang bệnh nặng nên rất cần tiền. Ai đã cung cấp những thông tin đó cho em? Bà Dung. Lại là bà Dung mà không phải là người khác. Anh biết bà ấy đang muốn cho con trai mình kết hôn với con gái bà ấy. Vậy liệu những thông tin này có chính xác được bao nhiêu? Ý anh muốn nói là bạn em bịa đặt sao? Anh không khẳng định như thế. Anh chỉ mới đưa ra những giả thiết. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ đứng trơ mắt nhìn con mình bị lừa sao? Là một người mẹ, em không thể đứng ngoài cuộc được. Mình không đứng ngoài cuộc, nhưng anh muốn vợ chồng mình phải hết sức bình tĩnh. Em cũng nghĩ như thế, nhưng hình như là con muốn lảng tránh không nói chuyện với em. Em nhìn con xem như thế nào. Anh bệnh nên chưa hỗ trợ con. Chỉ mới có chú Dũng cùng với con giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của công ty. Nhưng nếu chưa có câu giải đáp thì em không chịu được, hay là em sẽ tự điều tra? Anh nghĩ vợ anh sẽ không làm như thế. Nếu em thấy việc đó quan trọng hơn tất cả thì ngày mai anh sẽ đến công ty làm việc, để con trai sẽ đi theo giải quyết việc đó cho em. Anh không được đi. Anh đã khỏe đâu, nhỡ may... Anh sống chết như thế nào, em không phải lo. Em cứ làm theo những thứ em muốn. Thôi được rồi, em đồng ý. Chịu thua cha con anh đấy. Tranh luận với vợ để bảo vệ con trai. Ông Kiên mỉm cười. Ông hiểu và thương con mình. Ông biết không ai hiểu bà bằng ông. Có như vậy ngày xưa mới rước được nàng về dinh chứ. Ông khẽ mỉm cười, nhưng miệng nói như vậy mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi. Sự thật, những tấm ảnh kia là như thế nào? Ai đã dàn dựng ra chuyện này? Việc bà Dung vào bệnh viện thăm ông Tùng với những tấm ảnh này có liên quan gì tới nhau? Ngày mai, ông sẽ chờ xem Hùng sẽ nói với bà như thế nào, rồi lựa lời giải quyết. Trở về phòng, Hùng đóng cửa lại. Lúc này anh thực sự mệt mỏi. Nếu như không có sự giúp đỡ của Quân, nếu như hôm nay anh không chạy về kịp thì Lan Chi sẽ như thế nào? Anh thực sự cảm thấy lo sợ và không yên tâm. Chỉ vì yêu anh mà cô gặp quá nhiều nguy hiểm. Cô thật sự ngây thơ, non nớt giữa những cạm bẫy ngoài đời. Anh nguyện bằng mọi giá sẽ bảo vệ cô, yêu thương, bù đắp cho cô nhiều hơn. Còn Lệ Huyền, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho việc làm bỉ ổi vô nhân tính kia. Anh đã có đủ bằng chứng để vạch mặt cô ta. Nhưng việc đầu tiên là anh phải giải thích cho mẹ hiểu và đón nhận Lan Chi. Rồi tùy theo thái độ của Lệ Huyền mà xử lý. Vì dù sao tình bạn giữa bà Dung và mẹ anh không thể một sớm một chiều mà cắt đứt ngay. Cả đêm Thanh Tâm không ngủ, cô lo sợ và không hiểu nổi mình nữa. Cô vừa làm gì thế? Thực tình cũng có lúc cô cảm thấy ganh tị với Lan Chi, trong công việc và nhất là trong tình yêu với Hùng. Nhưng chưa bao giờ cô làm việc gì hại tới bạn mình. Nếu Lan Chi có làm sao thì cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho mình. Cô sẽ ăn nói thế nào với Hùng đây? cô tạ tội với cha mẹ Lan Chi như thế nào khi ông bà yêu quý cô như con gái. Trời ơi, cầu mong mọi việc như Quân hứa, Lan Chi sẽ bình an. Sáng nay Hùng dậy sớm tập thể dục, anh ngửa mặt hít thở không khí tràn đầy lồng ngực và cảm thấy thật khoan khoái. Hôm nay anh đối diện với mẹ để bảo vệ Lan Chi. Anh không thể để tình hình này kéo dài, sẽ nguy hiểm cho cô. Anh sợ nhất khi mẹ anh can thiệp vào chuyện này, nếu ba mẹ Lan Chi mà biết thì sẽ ra sao. Anh không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Bà Hương ngạc nhiên khi thấy Hùng tỉnh bơ, không có chuyện gì. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà ra phòng khách uống nước. Như mọi ngày, anh vội vàng rồi lấy cớ bận công việc và xin phép đi ngay. Nhưng hôm nay anh bình tĩnh ngồi uống nước với cha mẹ. Ông Kiên mỉm cười nhìn sắc mặt con trai và gật đầu tự nhủ. Phải thế chứ con trai của ba. Giả vờ để những tấm ảnh kia đặt lên bàn ngay chỗ Hùng ngồi và chờ xem phản ứng của con trai. Nhưng bà ngạc nhiên khi thấy anh vẫn tỉnh bơ như không thèm quan tâm. Uống nước xong, không thấy mẹ nói gì, anh xin phép đứng dậy để đến công ty. Con xin phép đi làm. Con có chuyện gì cần nói với mẹ không? Có chuyện gì thế mẹ? Con xem những tấm hình này và trả lời cho mẹ, cô gái này là ai? Dạ đây là Lan Chi, là bạn gái của con. Con bận quá nên chưa xin phép ba mẹ đưa cô ấy về để ra mắt. Bà Hương gay gắt. Những đứa con gái hư hỏng như thế mà con định rước về nhà mình sao? Mẹ chưa hiểu, chưa gặp cô ấy, mà chỉ mới nhìn qua tấm hình đã có thể khẳng định cô ấy hư hỏng sao mẹ? Thế cô đó làm những việc như thế này, không phải hư hỏng thì là gì? Tức thì Hùng móc trong túi, lấy ra một tập ảnh nữa để lên bàn rồi nói tiếp. Mẹ xem tiếp những tấm hình này đi. Sao người đàn ông này lại là con? Dạ đúng là con đã cứu Lan Chi. Nếu con không đến kịp thì đã bị người ta hại đấy. Hùng kể cho ba mẹ nghe về giả tâm độc ác của Lệ Huyền. Lúc đầu bà Hương không chấp nhận, nhưng anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cây viết, ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Lệ Huyền với Quân. Lúc này ông Kiên giận dữ, đập tay xuống bàn nói: Tôi không bao giờ bỏ qua vụ này đâu. Quá bất ngờ, bà Hương choáng váng. Dù có nằm mơ thì bà cũng không thể tin mẹ con bà Dung lại làm những điều tồi tệ như thế với gia đình mình. Thực sự bây giờ chính bà lại là người không biết phải trả lời thế nào với chồng và con trai. Bà lặng lẽ đi lên phòng. Bà cần thời gian để suy nghĩ. Trong đó cần phải xem lại mối quan hệ với bà Dung, xem mối tâm tình có nên tồn tại nữa hay không. Sau chuỗi lại tất cả mọi việc khiến bà Hương bị sốc nặng, đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bà không thể ngờ rằng một đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng như Lệ Huyền mà bà đã rất yêu quý có thể làm ra những chuyện độc ác như thế. Còn bà Dung, bà tự hỏi mọi việc xảy ra và kế hoạch của Lệ Huyền, liệu bà Dung có biết? Tại sao bà Dung không can thiệp? Bà phải làm rõ mọi chuyện này. Tội nghiệp cô gái đáng thương, bạn của Hùng con trai bà. May mà con bà đã kịp thời can ngăn, nếu không, thực sự bà không dám nghĩ tới. Thấy bà mặt đỏ lên vì tức, sầu huyết áp của bà lại tăng cao, ảnh hưởng tới sức khỏe, Hùng vội vàng chạy tới, ôm lấy bà an ủi. Bà bình tĩnh đi ba, chuyện đâu còn có đó, mọi việc cũng đã qua. May mắn là con tới kịp thời, nên không xảy ra chuyện gì. Ông Kiên mặt tái nhợt, lắp bắp. Bà... Hùng vội gọi cho mẹ. Mẹ ơi, bà bị làm sao thế này? Con chở ba đi bệnh viện nha mẹ. Bà Hương cuống quýt, vơ vội vài thứ rồi chạy theo. Mẹ đi với. Không kịp trả lời mẹ, Hùng xốc ba ra xe rồi phóng nhanh chạy về hướng bệnh viện gần nhất. Ở bàn ghế sau, ông Kiên mệt mỏi tựa vào vai vợ. Bà Hương giọng đẫm nước mắt. Anh đợi cố lên, sắp tới rồi. Chỉ còn mấy phút nữa là tới, bà sẽ ổn thôi. Tới nơi, Hùng bế xốc bà chạy thẳng vào phòng cấp cứu, miệng la lớn. Cứu người, cứu người. Cả phòng cấp cứu náo loạn, ông Kiên nhanh chóng được đưa vào phòng, bà Hương tấp nập chạy theo. Cho tôi vào trong với chồng tôi đi, tôi cũng là bác sĩ. đề nghị người nhà ở bên ngoài để bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, ba sẽ ổn thôi. Nhìn dáng mẹ ngồi lặng lẽ, giàn giụa nước mắt mà anh lo lắng quá. Anh biết mẹ anh bị sốc nặng và sự việc xảy ra quá bất ngờ. Cầu cho ba được bình an. Anh phải thật bình tĩnh, vì lúc này anh đang là chỗ dựa thật vững chắc cho ba mẹ yên tâm. Anh điện cho Quân. Alo, anh có rảnh không? Có việc gì không? Em đang ở bệnh viện y. Ai bị gì? Tại sao lại ở bệnh viện? Em sẽ nói với anh sau. Anh ghé ngay nhé. Anh đến ngay. Cũng chẳng hiểu vì sao trong lúc bối rối anh lại gọi cho Quân. Dù mới gặp vài lần khi xảy ra sự việc vừa qua, nhưng anh thấy rất mến và có lòng tin ở người này. Có thêm Quân, anh sẽ mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn để xử lý mọi việc. Sau khi nói chuyện với Thanh Tâm ở quán cà phê, Quân nghĩ ngay đến Hùng nên xin số Tâm để điện thoại cho Hùng. Lúc đầu Tâm có vẻ cảnh giác nên không mấy mặn mà trước lời đề nghị của Quân. Nhưng khi nghe anh nhắc tới Lệ Huyền và Lan Chi thì thái độ của anh khác hẳn. Anh đã nhận lời. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Hùng với Quân hoàn toàn khác so với suy nghĩ của anh. Anh cứ tưởng Hùng phải là một người đàn ông rắn rỏi, phong trần, nhưng không ngờ anh chàng trông hết sức thư sinh. Lúc này anh mới nhớ rằng Hùng là thầy giáo, hèn chi. Thấy Quân cứ nhìn mình chăm chú, Hùng cười bảo: "Bộ thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn dữ thế?" Tôi cứ nghĩ ông là một người đàn ông phong trần thành đạt, bởi đó mới chính là gu của cô ta. Hùng cười: "Cô ta mê tôi. Chẳng qua là cô mê gia tài của nhà tôi thôi." "Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ chắc ông muốn biết lý do vì sao mà tôi lại hẹn gặp ông." Hùng im lặng, ánh mắt vẫn có phần nghi ngờ. Trước mặt anh là một người đàn ông với thân hình săn chắc. Đúng như anh ta nói, về gu mà Lệ Huyền cần tìm. Vậy anh ta với cô ấy có mối liên hệ như thế nào? Có bao giờ đây cũng là một cái bẫy hay không? Nhưng một khi đã liên quan tới Lan Chi, cho dù có gặp nguy hiểm thì anh cũng chấp nhận. Anh trả lời: "Chúng ta bắt đầu đi." Hai người cùng lập kế hoạch gậy ông đập lưng ông để đối phó với Huyền. Theo kế hoạch thì tối hôm đó, sau khi Hùng xuất hiện để đỡ Lan Chi vào trong phòng và thao tác những động tác cưỡng hiếp để Quân chụp, quay video và gửi cho Huyền theo như kịch bản. Sau đó hai người diễn tiếp cảnh Hùng bỏ khẩu trang bịt mặt và miệng nhoẻn cười để Quân chụp, làm bằng chứng cho bà Hương nhận ra con trai. Sau mọi việc, Hùng đỡ Lan Chi ra xe chở về nhà. Gói thuốc mà Thanh Tâm bỏ vào ly nước cam chỉ là thuốc ngủ, còn gói thuốc kích dục của Lệ Huyền đưa cho Thanh Tâm, Quân cũng đã giao lại cho Hùng làm bằng chứng và toàn quyền xử lý. Sáng nay Quân chuẩn bị đến công ty thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình và biết người gọi chính là Hùng thì có chút ngạc nhiên. Không biết tình hình hôm qua cậu ấy đã giải quyết như thế nào, chắc gặp lại mình để bàn tiếp. Nhưng chợt anh nhìn thấy địa điểm mà Hùng hẹn gặp chính là bệnh viện y, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó nên cậu ấy mới cần tới mình. Vậy là không kịp suy nghĩ, Quân chạy nhanh về phía bệnh viện y mà Hùng đang cần anh. Đến cổng bệnh viện, Quân vội chạy tới thì Hùng và mẹ đang ngồi trước phòng cấp cứu. Lễ phép Quân chào mẹ của Hùng: "Cháu chào bác." Bà Hương ngước mặt lên nhìn anh và nghĩ rằng bạn của con đến thăm nên cũng trả lời hết sức lịch sự: "Chào cháu." Thấy vậy Hùng đứng lên giới thiệu: "Dạ đây là anh Quân, bạn con. Vừa rồi con có gọi cho anh, con sẽ giải thích với mẹ sau." Quay sang Quân, anh nói: "Ba em đang cấp cứu ở bên trong, bây giờ em phải chạy về lấy chút đồ, vì lúc nãy vội quá chưa kịp mang lên. Em nhờ anh trực ở đây với mẹ em, xong việc em sẽ tới ngay." "Ok, em cứ yên tâm." Quay sang mẹ anh lễ phép: "Con về qua nhà chút nha mẹ." Bà Hương gật đầu rồi căn dặn con trai: "Con mang luôn bệnh án của ba con để các bác sĩ tiện theo dõi." "Dạ thưa mẹ." Hùng về rồi, bà Hương vẫn thẫn thờ suy nghĩ. Bà thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh như thế. Bà tự trách mình đã quá chủ quan, vì tin lời bạn mà làm cho gia đình mình bị xáo trộn như thế. Đáng lý ra, bà không nên nói việc này trước mặt ông Kiên, vì ông mới ra viện và sức khỏe vẫn còn rất yếu. Nhưng vì nôn nóng, bà đã không bình tĩnh xử lý mọi việc. Bà thương chồng thương con vì mình mà đau khổ. Bà hận lắm và sẽ không bỏ qua tội tày trời của mẹ con bà Dung. Nếu chẳng may ông Kiên có bề gì thì bà không dám nghĩ tới. Bỗng dưng điện thoại của Quân đổ chuông, màn hình gọi tới là Tâm, nên anh xin phép bà Hương để ra ngoài nghe điện thoại. Anh nghe đây. Anh đang ở đâu thế? Em muốn gặp anh, em sợ lắm. Em bình tĩnh đi, tối nay mình sẽ gặp nhau. Không, em muốn gặp ngay bây giờ. Anh đang ở bệnh viện y, ba của Hùng đang cấp cứu. Em sẽ tới ngay. Không chần chừ, Thanh Tâm phóng xe xuống ngay bệnh viện. Đến nơi thấy Quân và bà Hương đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu. Quân ra hiệu cho cô im lặng rồi xin phép bà cho hai người ra ngoài nói chuyện. Quân kể cho cô nghe kế hoạch anh và Hùng đã giải cứu Lan Chi như thế nào. Anh đã gửi những tấm hình cho Lệ Huyền và cô ta lật mặt với anh ra sao. Quay sang Thanh Tâm, lúc này mặt đã tái nhợt sắp khóc. Anh nhắc nhở. Em đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Nếu như không gặp anh thì ngay cả bản thân em cũng chưa chắc đã an toàn. Em sợ lắm. Chị ấy nói em hợp tác lại để hại Lan Chi và chị ấy sẽ đưa những tấm hình đó cho mẹ và anh Hùng. Lúc đó em sẽ có cơ hội để đến với anh ấy. Chỉ vì muốn có được Hùng mà chút nữa, em đã là con tốt để cô ta thực hiện âm mưu thâm độc. Chính cô ta là người muốn chiếm đoạt Hùng, chứ không phải giúp đỡ em như đã hứa. Em sẽ không tha thứ cho chị ta. Em phải bình tĩnh và làm theo kế hoạch của anh, không được manh động. Nhưng chị ta ném đá giấu tay, mình không có bằng chứng thì làm sao kết tội chị ta? Em yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh chưa biết ba Hùng nhập viện vì lý do gì, nhưng anh đoán một phần liên quan tới việc này. Anh nhờ em chăm sóc bác gái nhé, phụ nữ với nhau sẽ tiện hơn. Dặn dò Thanh Tâm xong, hai người trở vào phòng, lúc này Hùng cũng vừa tới. Nhìn thấy Hùng, Thanh Tâm lý nhí xin lỗi mà hai mắt ngấn nước. Vì có mặt bà Hương đang ở đây nên cả ba người đều không tiện nói ra. Quay sang Tâm, anh nói. Em ngồi đây với mẹ anh, hai anh em có việc cần bàn một chút nhé. Dạ, anh yên tâm. Ra ngoài, Hùng kể cho Quân nghe sự việc mới xảy ra và lý do ba mình nhập viện. Quân mím chặt môi, mắt vẫn đỏ giận dữ. Khốn nạn, anh sẽ không bỏ qua cho mẹ con cô ta. Đúng là loài rắn độc chứ không phải con người. Em lo nhất là sự an toàn của Lan Chi và gia đình cô ấy. Nếu như Lệ Huyền biết kế hoạch bị bại lộ, sẽ chẳng còn gì để mất mà hành động. Em sợ cô ta sao? Anh sẽ... Em không sợ, nhưng mà ba của Lan Chi mới mổ xong, nếu có gì xảy ra... Lan Chi biết chuyện này chưa? Dạ chưa, em đang nghĩ cách để nói như thế nào với cô. Mọi chuyện cứ rối tinh cả lên anh ạ. Trước tiên chờ xem tình hình sức khỏe của ba em như thế nào. Sau khi ông tỉnh rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Em cũng nghĩ như thế. Hai người nắm chặt tay nhau cùng đi vào. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân kia? Có tôi. Nghe tiếng bác sĩ, cả bốn người cùng trả lời. Thanh Tâm đỡ bà Hương đi lại cửa phòng, nhìn mẹ lo lắng, hai mắt trũng sâu mà Hùng thương xót. Càng thương mẹ bao nhiêu thì anh lại càng căm hận mẹ con bà Dung bấy nhiêu. Nhưng anh biết phải hết sức bình tĩnh, không thể nôn nóng giải quyết ngay lúc này. Việc trước tiên phải lo lắng cho sức khỏe của ba, rồi động viên mẹ và tìm hướng giải quyết. Tình hình sức khỏe của ba tôi sao rồi? Bệnh nhân vừa mới ra viện chưa lâu, sao lại để xúc động như thế? Anh có biết ba anh bị bệnh tim không? Bà cháu bị bệnh tim sao? Bệnh nhân bị hở van động mạch chủ và tắc nghẽn hai nhánh mạch máu hơn 80%. May mà gia đình đến bệnh viện kịp thời đấy. Cháu xin lỗi, tình hình ba cháu sức khỏe sao rồi ạ? Các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cơn nhồi máu cơ tim, sau đó sẽ tiến hành đặt hai ống stent. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm, nhưng mong là giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ muốn vào thăm ba, con đi cùng với mẹ nhé. Quay sang Quân và Tâm, anh nói. Anh và Tâm ở ngoài này, em sẽ vào thăm ba một lát xem tình hình như thế nào. Em vào đi, chút nữa anh và Tâm sẽ vào thăm bác sau. Cảm ơn anh. Hùng đưa mẹ vào phòng, còn lại hai người, Thanh Tâm ân hận bảo. Em ân hận quá anh ơi, Nếu không có anh thì em đã gây ra chuyện tày trời. Em phải hết sức bình tĩnh và làm theo kế hoạch của anh. Và Hùng, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Em sợ chị ấy quá. Em vẫn tỏ thái độ bình thường, cứ coi như em đã làm theo kế hoạch của cô ta. Chờ sức khỏe bác trai ổn định rồi tính sau. Mẹ anh Hùng chắc là sốc lắm. Bác ấy nói không tha thứ cho mẹ con chị Huyền nữa. Anh đang lo việc này. Nếu Lệ Huyền biết mình đã đối phó với cô ta và kế hoạch thất bại thì cô ta sẽ trả thù. Cô gái này giả tâm lớn lắm. Nhìn chồng nằm thiêm thiếp trên giường mà bà thương quá. Từ khi lấy bà và thành lập công ty, anh luôn gánh hết những khó khăn vất vả về mình mà không một lời ca thán. Ông dành tình yêu thương cho vợ con mà nhiều khi quên bản thân mình. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm trời mà hai người lúc nào cũng tình cảm, xem nhau như hai người bạn. Ông luôn nhường nhịn, chăm sóc, động viên mỗi khi bà mệt mỏi. Giờ ông nằm đây, hai mắt đã nhắm nghiền, da trắng bệt mà bà thương đứt ruột. Cầm tay ông áp lên ngực mình, bà thủ thị bảo: anh mau khỏe để về với mẹ con em sai rồi. Sợ mẹ xúc động, Hùng lên tiếng: mẹ bình tĩnh nha mẹ. Bác sĩ dặn là không được làm ba xúc động sẽ nguy hiểm. Mẹ biết rồi, tôi hai mẹ con ra ngoài cho ba ngủ. Cùng mẹ ra ngoài, anh động viên mẹ phải hết sức bình tĩnh. Anh sợ mẹ nóng giận sẽ làm hỏng hết kế hoạch trong khi ông Kiên vẫn đang bệnh nặng. Ngay cả gia đình Lan Chi cũng thế. Anh lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu để mẹ cùng hợp tác. Anh ngập ngừng bảo: mẹ phải bình tĩnh, nghe con nói mẹ nhé. Mẹ hiểu, con đừng lo. Mẹ sẽ biết phải làm như thế nào. Hùng kể cho mẹ nghe kế hoạch của ba người và giới thiệu anh Quân chính là người bị cô ta lợi dụng để thực hiện những thủ đoạn đê hèn đó. May mà có anh Quân giúp đỡ, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở dĩ anh gọi anh Quân tới đây gặp mẹ nhằm mục đích nói rõ hơn về Lệ Huyền. Nghe Quân nói, sắc mặt bà Hương thay đổi theo từng lời nói của anh. Cho dù có nằm mơ thì bà cũng không thể ngờ được sự việc lại trượt dài như thế. Bà chỉ có một thằng con trai, suýt chút nữa bà đã hại con mình. Rồi nếu gia đình bà rước về một người con dâu tham vọng và giả tâm độc ác như thế, thì cuộc sống sẽ như thế nào? Dường như cũng đoán được sự căng thẳng của con trai. Cậu bạn, bà cố gắng nở ra một nụ cười cho các con yên tâm. Bà bảo: bà hiểu rồi, bà sẽ hợp tác với con và con trai bác. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu bà Dung gọi tới thì bác cứ làm theo con dặn nhé. Ba người chùm đầu lại bàn kế hoạch. Chỉ thấy nét mặt bà Hương thực căng thẳng và gật đầu. Bỗng chuông điện thoại của bà Hương vang lên. Nhìn vào màn hình điện thoại lưu tên bà Dung, Hùng dặn mẹ vẫn trả lời bình thường: alo, tôi nghe đây. Bà có nhà không? Tôi và cháu Huyền ghé thăm bà. Nó cứ nói thương bác Hương quá. Bà Hương trả lời sau khi nhận được cái gật đầu từ Quân: mời bà và cháu ghé chơi nhé. Hùng nói và đưa cho mẹ cây viết ghi âm: bây giờ con chở mẹ về. Còn ba con? Bác yên tâm, cháu sẽ ở đây chăm sóc bác trai. Bác cảm ơn cháu, mình về thôi con. Hùng chở mẹ về đến nhà xong, anh quay ngay lại bệnh viện đề phòng mẹ con bà Dung nhìn thấy. Khoảng 20 phút sau, bà Dung với Lệ Huyền tới chơi. Hôm nay cô thật xinh đẹp và dịu dàng trong bộ đầm màu ngọc bích. Bà Hương niềm nở đón khách. Cháu chào bác, cháu nghe bác trai ra viện mà bận quá, cháu chưa ghé thăm bác. Bác trai đang ở trên phòng sao ạ? Chưa kịp nghe bà Hương trả lời, Lệ Huyền đã tự nhiên xách giỏ quà đi lên cầu thang. Bà Hương ngăn lại. Cảm ơn cháu, nay ông nhà tôi phải đến công ty để giải quyết một số chuyện. Thương bác trai quá, con chưa khỏi bệnh mà đã phải đi làm rồi. Mai mốt cháu và anh Hùng sẽ gánh vác công việc để hai bác được nghỉ ngơi. Bác cảm ơn cháu. Thấy nét mặt bà Hương vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, bà Dung ngạc nhiên lắm. Bà quay sang nháy mắt với con, khẽ gật đầu hiểu ý mẹ. Lệ Huyền sang ngồi cạnh bà Hương, tỏ vẻ thân thiết. Tất cả những việc làm của hai mẹ con đều không qua được mắt bà Hương. Nếu như hôm nay bà không nhận được lời thực hiện kế hoạch với Quân thì bà đã cho hai mẹ con một trận nên thân. Nhưng bà phải hết sức bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cháu đẹp quá. Vậy mà anh Hùng vẫn chưa duyệt cháu đó bác ạ. Ba phải giúp cháu nha. Xinh đẹp như cháu thì ai dám từ chối chứ. Chắc vì bận quá nên con trai bác chưa dành thời gian cho cháu tôi. Để Hùng về bác sẽ hỏi nhé. Anh Hùng đang phụ trách công trình nào bác? Cháu đến để chăm sóc cho ảnh. Thường ảnh ăn uống thất thường ghê luôn. Nghề xây dựng nay đây mai đó nên không ở cố định một chỗ đâu cháu. Ngày xưa bác trai đi 2 hoặc 3 ngày mà có khi nửa tháng mới về nhà. Bác chịu được chứ cháu không có chuyện đó. Thiếu gì tiền mà phải vất vả như thế. Nghe cô ta nói, bà Hương đã muốn nổi điên. Nếu không vì lời hứa với cậu Quân và con trai, bà đã tống cổ 2 mẹ con về rồi. Không hiểu sao, chỉ mới ngày hôm qua thì cô gái này trong mắt bà vẫn xinh đẹp lắm. Vậy mà giờ đây khi nghe Quân nói và tận mắt nhìn những tấm hình con trai đưa, thì từng lời nói hay thậm chí là sự quan tâm của 2 mẹ con bà Dung đối với bà đều trở thành bực bội. Cảm thấy không muốn kéo dài câu chuyện này. Một phần sốt ruột tình hình sức khỏe của chồng, bà Hương tỏ ra mệt mỏi. Xin lỗi bà và cháu, hôm nay tôi không được khỏe, muốn lên phòng nghỉ ngơi. Nói rồi bà Hương đứng dậy tỏ ý tiễn khách. Bà Dung ngạc nhiên bởi vì không hiểu tại sao sau khi nghe câu nói của Lệ Huyền thì bà ấy có thái độ như thế. Cứ tưởng sau khi xem những tấm hình thì bà ấy bị sốc lắm chứ. Vậy mà không hiểu sao, bà thấy bà Hương lại hết sức bình tĩnh. Phải chăng câu nói vừa rồi là muốn đuổi kéo mẹ con bà? Bà chưa muốn về mà muốn hỏi cho rõ tại sao bà ấy lại đối xử như thế. Nhưng bà Hương nói xong thì đi thẳng về phòng. Cực chẳng đã, 2 mẹ con cũng không chào tạm biệt mà đứng dậy ra về. Vào đến phòng, bà Hương điện thoại cho Hùng. Họ về rồi con à, tình hình ba con thế nào? Ba con tỉnh chưa? Ba tỉnh rồi mẹ, mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi chiều vào. Mẹ muốn vào với ba con ngay bây giờ. Mẹ nghỉ rồi chiều lên viện thay cho con đi giải quyết một số vấn đề của công ty. Trên này có anh Quân và Thanh Tâm chăm ba, mẹ đừng lo nhé. Vậy mẹ nghỉ ngơi một lát rồi con chở mẹ lên với ba con nha. Dạ mẹ. Trả lời để mẹ yên tâm, Hùng quay sang Quân đang ngồi nói chuyện với Tâm. Hai người xuống căng tin ăn cơm xong, lên trực để em chạy qua nhà Lan Chi đón cô ấy tới bệnh viện chăm ba để lấy điểm với mẹ em. Thanh Tâm nghe vậy thì nháy mắt trêu Hùng. Có cần em giúp không? Lan Chi chiều nay dạy 2 tiết đầu, hay để em về dạy thay để cô ấy lên chăm ba chồng tương lai? Hùng nghe Tâm nói thì tỏ ra vui sướng. Vậy thì tốt quá, để anh gọi điện báo Lan Chi đã nhé. Quân tinh nghịch kéo tay Thanh Tâm, còn cố ý nói thật to cho Hùng nghe thấy. Tôi mình đi ăn cơm để người ta còn tâm sự. Biết Quân trêu nhưng Hùng không còn tâm trí đâu mà trả lời. Trong đầu anh lúc này mong sao khi gặp cô ấy thì mẹ chấp nhận, đừng làm khó dễ nữa. Hơn nữa từ tối qua xảy ra chuyện đó, Lan Chi chỉ biết mình bị trúng gió và được Hùng cứu mang về nhà. Càng nghĩ cô càng thương và yêu anh nhiều hơn. Có một điều cô còn thắc mắc, tại sao người đàn ông đỡ cô lại là anh? Cô biết, nếu có hỏi thì anh cũng chỉ cười trả lời và vô tình đi ăn cùng với đối tác. Nên khi nghe Thanh Tâm kêu cứu thì liền chạy tới, cô hoàn toàn tin anh 100%, vì trước giờ Hùng có bao giờ nói dối cô đâu. Khi Quân và Tâm đi rồi, Hùng gọi cho Lan Chi. Alo, em đang ở đâu thế? Em ở nhà chuẩn bị bài vở để lên lớp, có việc gì không? Anh đang ở công ty hay là ở đâu ạ? Ba anh bệnh rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện. Em muốn đến thăm bác. Chiều nay em có phải đến trường không? Dạ, em dạy 2 tiết đầu. Chiều Thanh Tâm sẽ dạy tay em. Em lên bệnh viện chăm ba anh nhé. Anh phải giải quyết một số công việc. Em sợ mẹ anh. Em phải mạnh mẽ lên, đối diện với ba mẹ chồng chứ. Mẹ dễ lắm, không như em tưởng tượng đâu. Nhưng chỉ có mình em với bác, em sợ. Ngoan, anh đi một chút rồi về ngay. Động viên Lan Chi mà Hùng mỉm cười, cô thực sự non nớt và ngây thơ. Sự việc vừa qua cô không hề hay biết, rồi từ từ anh sẽ kể cho cô nghe, chắc là cô sẽ hoảng sợ nhiều lắm. Quân ăn xong thì chở Thanh Tâm về trường dạy học, rồi anh về bệnh viện chăm ông Kiên, cho Hùng về nhà, rồi sẽ chở bà Hương lên tay anh về. đang ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Anh giật mình thấy một cô gái rất xinh đẹp, thướt tha trong tà áo dài nữ sinh, đang ngờ ngác tìm ai đó. Anh hỏi, em tìm ai? Anh có giúp được gì cho người đẹp không? Dạ, em tìm phòng người bệnh. Ở đây là bệnh viện nên phòng nào cũng có người bệnh. Không ngờ lời nói chưa dứt khỏi miệng, Quân nhận ra ngay ánh mắt sắc như dao của cô gái. Anh vô duyên quá đi. Đúng lúc này Hùng chở mẹ lên, thấy Lan Chi đang hớt hải tìm phòng, mà Quân thì ngồi nháy mắt cười. Anh gọi, Lan Chi. Nghe tiếng gọi, Lan Chi quay lại. Đúng lúc này bà Hương cũng đang chăm chú nhìn người con gái mà Hùng đang gọi. Thấy cô gái trước mặt giống như phiên bản của mình một thời, làm bà xúc động. Phải công nhận cô gái rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thơ ngây và thánh thiện. Hèn chi cậu con trai cưng của mình lại chết mê chết mệt như thế. Rồi chợt nhớ tới sự việc vừa qua, bà bỗng rùng mình chợt nghĩ, nếu ngày hôm đó không có Quân giúp đỡ, nếu hôm đó Hùng không đến kịp, thì tương lai của người con gái trồng trắng kia sẽ đi về đâu. Càng nghĩ bà càng căm tức mẹ con bà Dung, nhưng bà phải bình tĩnh để các con thực hiện kế hoạch và trần bộ mặt bỉ ổi của kẻ ác và bảo vệ cho gia đình cũng như tương lai của cô ấy. Từ bác, con mới tới. Mãi suy nghĩ, bà không biết hai con đang đứng trước mặt. Cô gái ngoan ngoãn cúi chào, chờ bà trả lời rồi mới dám ngẩng mặt lên. Thấy mẹ không trả lời làm cho Hùng lo lắng. Kìa mẹ, Lan Chi chào mẹ nè. Bà Hương bỗng trở nên lúng túng. À, cháu mới tới hả? Hùng lo lắng và ngạc nhiên, sao vẻ mặt của mẹ rất lạ khi gặp Lan Chi, bèn lên tiếng. Mẹ ngồi nghỉ đi mẹ. Cháu đến lâu chưa? Dạ, cháu cũng mới tới thôi. Lan Chi vẫn đứng không dám ngồi. Em ngồi xuống cạnh mẹ nè, anh có việc phải đi một lát. Lan Chi kéo áo Hùng, mắt ngấn nước. Anh từ từ đi có được không? Tất cả những sự việc trên đều không qua mắt được bà Hương. Nhìn sự non nớt ngây thơ của cô gái, làm bà phì cười. Bình tĩnh nào con gái, đừng sợ thế chứ. Nghĩ vậy bà chủ động làm quen. Bác nghe Hùng nói cháu dạy cùng trường đúng không? Dạ, anh Hùng là phó khoa. Hùng trêu đùa. Phó khoa nghỉ việc rồi, bây giờ là quản lý, gạch vôi nữa. Thế ba mẹ cháu được mấy người con? Dạ, dưới cháu còn có em Đạt, đang học lớp 11 à. Ba mẹ cháu khỏe không? Thấy cô bắt đầu mất bình tĩnh, Hùng lên tiếng nói đỡ cho người yêu và nháy mắt với mẹ. Mẹ nữa giống như công an điều tra lý lịch quá. Thấy tình hình Lan Chi nhút nhát và căng thẳng khi gặp mẹ Hùng, Quân cười lớn lại gần trêu cô. Sao, còn giận anh không cô bé? Dạ, em xin lỗi, em không biết. Anh bị thương ở cổ tay nè. Quân kể cho bà Hương và Hùng lúc nãy thấy một cô gái rất xinh, đang hớt hải tìm phòng nên anh tính trêu đùa, không ngờ bị cô gái liếc xéo, đứt cổ luôn. Quân giả bộ. Mọi người cùng cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Bà Hương chủ động kéo tay Lan Chi ngồi xuống cạnh mình và dục con trai. Con tranh thủ đi công việc đi kẻo trễ, nhớ chạy xe cẩn thận đấy. Dạ mẹ, con đi. Anh đi một chút rồi về, em ở đây với mẹ và anh Quân nhé. Các con cứ đi đi, bà già này minh mẫn lắm, cứ yên tâm. Mọi người cười vui vẻ. Lúc này Lan Chi cũng bớt suông và tự nhiên hơn. Hai người một già một trẻ, dễ dàng hòa nhập và cảm thông. Bà Hương hồi tưởng về thời sinh viên trường y với những kỷ niệm không bao giờ quên và mối tình say đắm với chàng sinh viên nghèo trường đại học xây dựng. Hồi đó, ba mẹ của bà ngăn cấm không cho ông Kiền tới. Hai người chỉ lén lút gặp nhau sau giờ học trên giảng đường. Bà còn nhớ hai trường cách nhau khá xa. Vậy mà chàng sinh viên xây dựng vẫn cần mẫn đạp xe sang trường y để nhìn mặt người yêu. Được nghe nàng nói, có những hôm trời mưa, chàng ước như chuột lột chỉ để mua cho nàng hộp khoai mì luộc, chàng nước cốt béo ngậy mà nàng thích. Tình yêu thật đơn sơ, nhưng là những ký ức mà mấy chục năm rồi không thể quên. Bà Hương say sưa kể, đưa Lan Chi đi vào miền ký ức với những nốt thăng trầm. mà ở lứa tuổi của cô không thể nào có. Cô cứ nhắm mắt, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác và rất cảm động. Ông Kiên muốn gặp người nhà. Tiếng cô bác sĩ cắt đứt, luôn suy nghĩ và làm gián đoạn câu chuyện của hai người. Lan Chi đỡ bà Hương vào phòng. Trước mặt cô, ông Kiên, ba của Hùng nằm trên giường, dáng vẻ còn yếu lắm. Nhìn thấy một cô gái rất xinh đang đỡ bà Hương đi vào. Ông nhìn vợ ngầm hỏi ý cô gái này là ai. Nhẹ nhàng bà Hương cầm tay chồng, ghé tai nói nhỏ, không để Lan Chi nghe thấy. Con dâu tương lai của mình đó, bạn gái Hùng đây. Nét mặt ông Kiên tươi vui hơn. Ông khẽ gật đầu. Thế vậy bà quay sang nói với cô gái. Con lại đây chào ba của Hùng nhé. Dạ, con chào bác trai. Ông Kiên mỉm cười gật đầu. Thấy ông cứ nhìn vợ như muốn nói điều gì đó. Cô tế nghị xin phép ra ngoài, nói điện thoại. Dành không gian riêng cho hai ông bà nói chuyện với nhau. Con xin phép ra ngoài gọi điện thoại về nhà cho mẹ con. Bác nằm nghỉ ngơi. Có gì bác cứ gọi cho con nhé. Được rồi, bác cảm ơn con. Lan Chi ra ngoài, còn hai vợ chồng trong phòng nhìn nét mặt ông Kiên có vẻ vui lắm. Ông thều thào, giọng yếu ớt. Anh thấy con bé xinh đẹp, lại ngoan ngoãn. Con trai mình khéo chọn như anh ngày xưa. Anh chỉ khéo nịnh. Nhìn con bé, anh lại nhớ tới cô nữ sinh trường y, xinh đẹp ngày nào. Anh cố gắng nhanh khỏe rồi còn về nhé. Còn vụ kia, anh đừng nghĩ tới nữa, để cho con tự giải quyết. Bây giờ chủ yếu lo cho sức khỏe của anh, còn mọi chuyện tạm thời gác lại. Anh biết rồi. Nhìn chồng nở nụ cười yếu ớt, cố tỏ ra mạnh mẽ để vợ khỏi lo lắng, mà bà mắt nhòa lì. Ông ấy là như thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới vợ con mà quên đi bản thân. Công việc của ngành xây dựng rất vất vả, nhiều khi ông phải xa gia đình theo công trình cả nửa tháng. Bà biết nhưng cũng không thể giúp đỡ được gì, mà chỉ động viên và quan tâm ông có bữa cơm ngon. Không khí gia đình hết sức thoải mái. Bà cũng không nỡ can ngăn đam mê của ông. Ông say mê ngành xây dựng cũng như bà yêu thích ngành y. Ba con người trong gia đình theo đuổi ba ngành nghề khác nhau theo sở thích của bản thân. Bà nghĩ trong công việc phải có đam mê và lòng yêu nghề thì mới thành công, nên hoàn toàn tôn trọng nghề nghiệp, sở thích của mỗi người. Được vợ ngồi bên cạnh động viên, ông Kiên có vẻ vui lắm. Bà Hương chỉ nói những chuyện vui nhằm động viên chồng, còn tuyệt nhiên không hề nói đến tên mẹ con bà Dung. Mãi nói chuyện mà không thấy chồng trả lời, bà quay lại nhìn thì thấy ông đang ngủ từ hồi nào, nhưng trên môi đã nở một nụ cười. Bà nói nhỏ với bác sĩ đang chăm sóc cho ông. Ông ngủ rồi, tôi xin phép ra ngoài, cảm ơn bác sĩ. Con gái cô đẹp quá. Bà Hương nháy mắt với bác sĩ, tỏ vẻ tự hào. Con dâu tương lai của tôi đấy. Chúc mừng ông bà nhé, cô ấy xinh quá. Bà Hương cười rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ. Lúc này Lan Chi vẫn đang ngồi ở bên ngoài, đầu gục xuống hai cánh tay mà ngủ ngon. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cô. Phải công nhận con bé đẹp quá, một nét đẹp thánh thiện, trong sáng, ngây thơ, chứ không mặn mà và sắc sảo như Lệ Huyền. Vậy mà con trai bà cứ giấu mẹ không nói. Cho đến khi bà gặp bà Dung thì mới xảy ra những chuyện đau đầu như thế. Nhìn tà áo dài nữ sinh đơn giản, bà cũng hiểu một phần nào về gia cảnh của cô gái. Như bà không thiếu gì tiền, bà chỉ mong con bà gặp được người con gái hiền lành, một lòng thương chồng thương con và có hiếu với cha mẹ hai bên. Bỗng Lan Chi giật mình thức giấc, thấy mẹ Hùng ngồi bên cạnh, cô hoảng hốt. Cháu ngủ quên mất, xin lỗi bác ạ. Cháu cứ ngủ tiếp đi, có việc gì đâu mà phải xin lỗi. Cháu ngồi một mình rồi ngủ quên, tình hình sức khỏe của bác trai sao rồi ạ? Bác trai đã tỉnh và cũng đã ngủ, sắc mặt đã tươi nhiều hơn. Chắc sang tuần là xin ra viện về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Bà cháu cũng mới mổ tim, ra viện được nửa tháng rồi bác ạ. Cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà cháu nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Thế rồi không biết từ bao giờ, hai người nói chuyện có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Vừa nói chuyện, bà Hương luôn quan sát các cử chỉ, thái độ và câu tự của Lan Chi. Thấy cô rất lễ phép, bà ra chịu ưng ý. Dù sao cô cũng xuất thân trong một gia đình gia giáo, và tràn ngập yêu thương. Hơn nữa lại được đào tạo trong môi trường giáo dục. Và điều quan trọng nữa là con trai bà đã trao trọn trái tim cho người con gái mà anh yêu thương. Bà thương con và cũng tôn trọng sở thích, cũng như để con toàn quyền quyết định về cuộc đời của mình. Hùng giải quyết xong công việc thật nhanh, vội vàng trở về bệnh viện. Trong lòng anh lo lắng vì lần đầu tiên Lan Chi gặp mẹ, mà không có anh bên cạnh chắc cô ấy sợ lắm. Rồi anh lại lo không biết mẹ có làm khó gì cô ấy không. Nhưng khi tới nơi thì anh không tin vào mắt mình. Khi thấy mẹ và Lan Chi không biết nói chuyện gì mà cười ngặt nghẽo thì có vẻ vui lắm. Đứng nhìn hai người phụ nữ mà anh hết mực yêu thương đang cười tươi, tất cả mọi lo lắng đều tan biến. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con. Cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến bên đời anh để cùng chia bùi sẻ ngọt. Mình hãy nắm tay nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn em nhé. Bỗng anh nhìn thấy một người đàn ông khoác trên mình bộ áo blue trắng, cũng đang như hóa đá nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ tâm sự với nhau. Và cũng không khó để anh nhận ra đó chính là bác sĩ Mạnh. Hùng tiến lại gần rồi cúi chào. Chào bác sĩ Mạnh. Một thoáng bối rối như bị bắt quả tang khi nhìn trộm người khác, bác sĩ Mạnh tỏ ra bình tĩnh. Chào thầy Hùng, không ngờ lại gặp nhau ở đây, cả Lan Chi nữa. Hai người đi về chiếc ghế đá gần đó để nói chuyện. Hùng kể cho bác sĩ Mạnh nghe về sự việc xảy ra mấy ngày gần đây. Chỉ tay về người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với Lan Chi, anh giới thiệu. Cảm ơn bác sĩ, người đang nói chuyện với Lan Chi là mẹ em, bác sĩ Hương, bệnh viện phụ sản. Chờ bác sĩ Mạnh hỏi gấp. Có phải bác sĩ Thanh Hương, trưởng khoa sản không? Dạ đúng rồi, vậy bác sĩ cũng biết mẹ em sao à? Hai mắt nhìn xa xăm về một khoảng không vô hình, bác sĩ Mạnh nói với Hùng về một kỷ niệm, nhưng cũng là nói với chính bản thân. Mình cũng đã từng được tham gia mổ cùng với tiền bối, thậm chí còn có một mối tình với bác sĩ sản khoa xinh đẹp, tên là Hà Trinh. Nhưng tiếc rằng cô ấy cũng đã bỏ mình mà đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Mình cũng đã khép lại trái tim kể từ ngày đó cho đến khi gặp lại cô ấy. Mặc dù bác sĩ Mạnh nói hai chữ cô ấy, nhưng Hùng cũng hiểu rằng bác sĩ đang nói tới ai. Hai người im lặng không nói gì. Lát sau anh nói. Anh quá tốt đã cứu chữa cho ba vợ của em. Vợ chồng em ghi nhận và tri ân tình cảm này. Mối ân tình này sẽ đi theo suốt cuộc đời và chúng em sẽ không bao giờ quên. Nghe cách xưng hô của Hùng và gọi Lan Chi là vợ thì Mạnh hiểu rằng cậu ấy đã ngầm xác định chủ quyền đối với anh. Thôi thì một lần nữa xem như anh và cô ấy có duyên gặp nhau, nhưng không có nợ nên đành phải chúc phúc cho cô ấy được hạnh phúc. Chúc hai người hạnh phúc. Thốt ra lời chúc phúc nhưng đậm nước mắt, bác sĩ Mạnh đứng dậy đi về phía bà Hương đang ngồi. Cả hai người phụ nữ đều ngạc nhiên khi thấy Hùng đang đi cùng với bác sĩ Mạnh về phía mình. Và có lẽ người ngạc nhiên nhất chính là bà Hương. Bà lấy kính ra rồi lại mang vào, để rồi không tin vào mắt mình khi thấy bác sĩ Mạnh. Một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng mà bà cũng đã từng được kết hợp, tham gia nhiều ca mổ. Tuy nhiên, bác sĩ Mạnh vẫn chính là ca mổ chính, còn bà chỉ phụ trách về lĩnh vực chuyên môn phụ sản. Chào bác sĩ, tôi không ngờ lại gặp được bác sĩ ở đây, lâu quá. Thôi thì lâu ngày gặp lại, tha hồ đủ chuyện để nói. Chợt bà quay sang hai con Hùng và Chi, rồi chị bác sĩ Mạnh định giới thiệu, thì Hùng nói với mẹ. Anh Hùng nói hết với con rồi, kể cả cô bác sĩ mối tình đầu của anh ấy. Hùng chưa dứt lời thì bà Hương quay sang nói với Mạnh. Trời ơi, nhắc mới nhớ, bác sĩ Hà Trinh vẫn đang tìm cậu đấy. Quá ngạc nhiên, Mạnh hỏi bà Hương. Đợt đó cô ấy chia tay cháu rồi đi lấy chồng. Quá tức giận vì bị phản bội nên cháu đã thay sim điện thoại luôn. Bà Hương cười. Ngốc quá, nó lấy chồng hồi nào? Bác sĩ Hà Trinh được bệnh viện cử đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm. Người ta là phụ nữ nên không yên tâm khi tình cảm của hai người chưa mặn nồng. Cô ấy muốn thử lòng trung thành của cậu, ai dè mất liên lạc luôn. Bác sĩ Mạnh đứng như hóa đá khi nghe bà Hương nói. Lát sau anh quay người đi thật nhanh thì bà Hương hỏi với theo. Tôi chưa nói hết mà cậu đi đâu thế? Cháu đi tìm Hà Trinh. Bỗng Lan Chi chạy theo. Anh hai, cho em đi gặp chị dâu với. Không ngờ Mạnh trả lời. Ngồi ở đó đi, đừng đi theo làm vướng chân anh. Cả nhà cùng cười, lúc này bà Hương lại tiếp tục kể cho hai con nghe về mối tình của bác sĩ khoa sản xinh đẹp và bác sĩ khoa ngoại điển trai tài năng. Bỗng bà nhìn con trai đang cười một mình thì ngạc nhiên. Ủa, chuyện mẹ vừa kể thì có liên quan gì tới con mà cười dữ thế? Hùng không trả lời câu hỏi của mẹ, anh căn dặn. Bằng mọi giá, mẹ phải giúp cho hai bác sĩ lấy nhau, nếu không thì con ăn không ngon, ngủ không yên đó mẹ ơi. Ơ, bộ con bị khùng hay sao mà nói linh tinh thế? Lan Chi nghe hai mẹ con nói chuyện và vẻ mặt nhăn nhó của Hùng, cô không nhịn được cười. Lát sau, Hùng cầm tay mẹ năn nỉ. Mẹ chưa biết đó thôi. Con phải vất vả lắm mới có được cô ấy. Vậy mà tới giờ chót lại gặp phải đối thủ nặng ký. Người này vừa đẹp trai lại tài giỏi nên con rất sợ. Nhưng không ngờ mẹ lại cứu con một bàn thua trông thấy. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bà Hương vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bà không hiểu thằng con trai mà bà luôn tự hào và hãnh diện mà nay lại hạ mình năn nỉ mẹ như thế là vì ai chứ? Như vậy chứng tỏ trong lòng nó, mẹ bây giờ không còn giữ vị trí số một nữa, bởi được thay bằng một người con gái khác. Thấy mẹ im lặng làm cho Hùng vẫn không yên tâm. Anh hỏi, sao mẹ không nói gì thế? Mẹ không ủng hộ con đúng không? Trước khi trả lời câu hỏi này của mẹ, có phải trong lòng con, người mẹ này không còn ở vị trí số một rồi đúng không? Hiểu được ý mẹ nói, Hùng ôm mẹ rồi bảo, mẹ vẫn là số một trong lòng con. Bà Hương quay sang nhìn Lan Chi rồi bảo, con dâu nghe rõ chưa? Con dâu, cả Hùng và Lan Chi đều ngỡ ngàng, anh vòng tay ôm cả hai người phụ nữ, xúc động bảo, như vậy có nghĩa là mẹ đã đồng ý cho con cưới Lan Chi đúng không? Bà Hương trả lời nhưng khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Ngốc thế con trai, mẹ không nhanh chóng đồng ý thì nhỡ may đối thủ nặng ký kia chớp mất con dâu xinh đẹp của mẹ thì sao? Ba mẹ con ôm nhau vô cùng xúc động. Từ trong phòng, ông Kiên cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống gối. Bác sĩ sợ ông xúc động không tốt cho sức khỏe nên định đi ra ngoài khuyên mọi người. Nhưng ông giơ tay ra hiệu ngăn lại, bởi vì đó là hạnh phúc của gia đình ông. Bởi vì ông muốn những nụ cười vẫn nở mãi trên những khuôn mặt, những người mà ông yêu thương. Suốt mấy ngày không thấy phía bà Hương có phản ứng, Lệ Huyền sốt ruột không hiểu lý do vì sao. Hay là bà Hương đã biết ý đồ của cô phải điều tra vụ này. Nếu Quân phản bội thì cô thề sẽ không tha thứ cho anh. Thực tình, Lệ Huyền không yêu cầu Quân, mà chẳng qua cô chỉ dùng công cụ sai bảo khi cô cần thôi. Cái thứ đàn ông như anh thì làm sao dám sánh với người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giàu có như cô. Như giờ cô phải làm sao đây? Cô sẽ điều tra bắt đầu từ Thanh Tâm để hỏi về Lan Chi. Sau đêm bị hại thì tinh thần và phản ứng như thế nào? Từ đó cô sẽ tìm cách đối phó. Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho Thanh Tâm. Tối nay tôi muốn gặp cô báo tin mừng về bà Hương mẹ của Hùng. Mình gặp nhau địa điểm cũ nhé. Theo như hẹn trước, sau khi xong công việc, Quân sẽ ghé trường đón Thanh Tâm rồi cùng cô đến bệnh viện thăm ông Kiên. Lát sau, anh thấy Tâm hớt hải từ cổng trường đi ra với vẻ mặt lo lắng. Lúc gặp nhau, cô cho Quân xem điện thoại có dòng tin nhắn của Lệ Huyền. Vì lo sợ và chưa được Quân dặn dò kỹ nên cô chưa dám trả lời. Quân bình tĩnh nói Tâm gọi cho Huyền. Hẹn ngày mai gặp vì hôm nay không khỏe. Giọng nói phải hết sức bình thường, không để cho Huyền phải hoài nghi. Alo, chị gọi cho em sao ạ? Chị có tin vui báo cho em đấy. Tin gì thế chị? Cái cô này, chẳng là cô đang mong có được anh Hùng đó sao? Dạ, nhưng mà em sợ lắm. Sợ cái gì, có ai biết gì đâu. Thôi tối gặp nhau rồi nói nhé, bây giờ nói qua điện thoại không tiện. Ngày mai gặp nha chị, hôm nay em không khỏe. Được rồi, 7 giờ tối mai, địa điểm cũ. Dạ chị. Quân cứ viết ra giấy đến đâu thì Tâm trả lời đến đó, mà giọng cô run như sắp khóc. Gọi cho Huyền xong, hai người tới bệnh viện gặp Hùng và Lan Chi. Tối nay phải bàn kế hoạch thật kỹ, không được phép để lộ một sơ hở nào vì sẽ rất nguy hiểm cho Lan Chi, nhất là khi Huyền nghi ngờ kế hoạch đã bị bại lộ. Tại bệnh viện, Hùng động viên Lan Chi và nói rõ sự thật về kế hoạch hãm hại cô của Huyền. Anh mong cô hết sức bình tĩnh và cùng với anh Quân bàn bạc kế hoạch đối phó và trần bộ mặt của Lệ Huyền. Bà Hương ngồi bên cạnh Hùng nói chuyện với Lan Chi với vẻ mặt thẫn thờ. Bà muốn biết Dung có là đồng phạm trong việc này không, hay chỉ là mình Lệ Huyền thực hiện. Tình bạn mấy chục năm trời với bà Dung, bà không muốn một sớm một chiều mà mất đi. Thấy mẹ thẫn thờ với vẻ mặt rất buồn, Hùng ái ngại. Ý mẹ thì sao? Con biết mẹ sẽ rất buồn và con cũng thế. Nếu chúng ta không ngăn chặn ý đồ xấu xa của Lệ Huyền lại, thì sẽ rất nguy hiểm cho Lan Chi. Mẹ hiểu, nhưng mà nếu Huyền ăn năn hối lỗi thì các con nể mặt mẹ mà tha thứ cho cô ta không? Dạ mẹ, con sẽ bàn kỹ việc này với anh Quân. Quân và Tâm vừa đến, Tâm kể cho mọi người cuộc hẹn điện thoại của Lệ Huyền. Hùng bức xúc. Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, vẫn tiếp tục muốn hại Lan Chi. Người phụ nữ này rất độc ác. Anh bình tĩnh, em sẽ hết sức cẩn thận. Mẹ cô ta tí nữa là hại chết ba em, nên không thể tha thứ được anh à. Theo kế hoạch, tối mai Thanh Tâm sẽ đến gặp Lệ Huyền. Tất cả đều được chụp hình, ghi âm để làm bằng chứng. Quân sẽ luôn theo sát để bảo vệ. Mọi người lên kế hoạch thật tỉ mỉ, không để sai sót. Xong mọi việc, Hùng sẽ ở lại chăm ba. Lan Chi và Thanh Tâm sẽ ra về. Anh chở bà Hương về nghỉ ngơi. Như đã hẹn, Lệ Huyền đến sớm hơn và chọn một bàn phía trong thật kín đáo. Thanh Tâm đến ngay sau đó. Cô cố ý nói to để bàn bên cạnh nghe thấy. Chị hẹn em ra đây có việc gì thế? Đợt trước chị nói em bỏ thuốc vào ly nước cam để hại Lan Chi. Em thấy mình thật có lỗi mà không dám đi làm để phải giáp mặt với cô ấy. Cô nói gì thế? Tôi có nói cô bỏ thuốc hồi nào. Cô đừng có vu oan giá họa cho tôi nghe. Tại quán này chị đã hẹn em ra đây để làm theo kế hoạch của chị. Em sợ lắm, chị tha cho em đi. Khôn hồn thì cô câm miệng lại. Tất cả mọi việc là do cô mê Hùng nên cố tình hại người anh ấy yêu. Tôi hoàn toàn không liên quan. Nếu cô muốn sống yên ổn thì làm theo kế hoạch của tôi. Bằng không đừng có trách tôi quá đáng. Nhưng em sợ bị cô ấy nghi ngờ. Nếu tiếp tục lần nữa, em sợ bị lộ. Ai bảo cô làm gì mà cô cuốn lên? Cô chỉ việc theo dõi và báo cho tôi biết giờ giấc đi về của cô ta. Còn mọi việc để tôi xử lý. Vậy hôm nào chị? Ngày mai. Chiều mai tôi sẽ có mặt ở cổng trường. Mọi việc cứ để tôi giải quyết. Dạ chị. Yêu cầu cô không được nói với ai. Nếu không thì cô biết đấy. Lệ Huyền nói xong thì đứng dậy ra về. Thanh Tâm run lẩy bẩy, ôm mặt khóc. Ở một bàn phía trong, Quân hóa trang che kín mặt, vẻ mặt vô cùng căm hận và tay nắm thành quyền, tỏ ra giận dữ. Anh nhắn tin bảo Thanh Tâm anh sẽ bám sát theo sau để bảo vệ cô. Nhận được tin nhắn của Quân, Tâm liếu ríu đứng dậy đi về mà nước mắt giàn giụa. Cô vừa đi vừa ngoảnh lại xem có ai đi theo mình hay không. Về tới nhà, cô chạy thẳng lên phòng và đóng chặt cửa. Dậy xong ba tiết cuối, Lan Chi lấy xe ra về. Hôm nay cô chưa về nhà mà ghé chợ mua đồ ăn. Lúc vừa quẹo vào con đường tắt, bỗng dưng có hai người đàn ông trên xe bước xuống, rất nhanh bịt miệng cô rồi đẩy lên xe. Chiếc xe chạy thẳng về căn nhà vùng ngoại ô thì dừng lại. Một người phụ nữ mang khẩu trang bịt kín mặt vẫy tay ra hiệu khiêng cô vào trong. Lúc này cô hoàn toàn mê man bất tỉnh. Xong việc, hai người đàn ông nhận tiền rồi ra về. Tỉnh dậy, Lan Chi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Đầu thì đau như búa bổ. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không nổi, đành ngồi xuống tựa lưng vào tường. Lúc này Lệ Huyền bước vào mỉa mai. Vì mày mà anh Hùng lạnh nhạt với tao, đêm nay tao sẽ bán mày sang Trung Quốc. Mày sẽ biến mất khỏi đất nước Việt Nam. Xem anh Hùng tìm mày ở đâu. Anh Hùng phải là của tao. Tài sản nhà đó sẽ thuộc vào tay tao. Chị là ai? Sao chị lại bắt cóc tôi? Chị có biết chị đã vi phạm luật rồi không? Chị ấy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không nói chuyện này với ai. Sáng mai mày phải biến mất khỏi mắt tao. Tao cần gì phải hứa hẹn với mày. Tôi xin chị đấy, chị tha cho tôi đi. Ba tôi vừa mới mổ, rất cần tôi chăm sóc. Tao rất tiếc rằng ông ta không chết luôn hồn đó. Còn sống làm gì để làm khổ người khác. Chị thật tàn nhẫn. Chị sẽ bị quả báo. Tao đang chờ quả báo đây. Cái mặt mày ở đó mà chờ nhân quả. Tao chỉ cần tiền, tao cần tiền mà thôi. Bỗng dưng tiếng nói ngay phía sau làm cô ta bất ngờ. Tôi mang tiền đến cho cô đây. Lê Huyền, cô đã bị bắt. Vừa thấy bóng dáng của các chiến sĩ công an, Lê Huyền sợ run rẩy, vẻ hống hách kiêu ngạo lúc nãy cũng đã biến đi đâu mất. Cô ta đứng không vững, quỳ mọp xuống, nhưng miệng vẫn chối bày chối biến rằng mình không có liên quan. Chỉ làm theo kế hoạch mà quân sai bảo. Cô ta cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quân. Vì quân đã phản bội nên cô ta trả thù. Hùng lao nhanh về phía người yêu, bế cô ta ra xe mà anh không cầm được nước mắt. Chỉ vì yêu anh mà cô phải khổ hết lần này tới lần khác. Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Lệ Huyền. Cô phải trả giá cho mọi tội ác mình đã gây ra. Quân lặng lẽ đi phía sau Lệ Huyền, nhìn người con gái xinh đẹp đã một thời anh yêu say đắm. Giờ bị còng tay và giải đi mà lòng anh đau đớn quá. Chỉ vì lòng tham và đố kỵ, bản chất ích kỷ hiếu thắng, Lệ Huyền càng ngày càng sa vào vũng buồn tội lỗi. Anh hy vọng rằng những ngày ngồi trong trại giam, cô ta sẽ thay đổi, sẽ tu tâm dưỡng tính để trở về làm người tử tế. Nghe tin con gái bị công an bắt, bà Dung khóc lóc quỳ lạy. Làm ơn hãy giảm án cho con gái bà. Chỉ vì quá yêu Hùng mà Lệ Huyền đã dại dột dẫn đến phạm tội. Bà Hương giận dữ ném những tấm hình và băng ghi âm là tang chứng ra trước mặt và nghiêm giọng nói. Chúng ta đều là những người mẹ. Bà cứ hình dung, nếu cô gái bị Lệ Huyền cưỡng bức là con gái bà thì bà sẽ xử sự như thế nào? Bà có xé xác nó ra không? Tôi sai rồi, xin bà nghĩ tình bạn của chúng ta mấy chục năm nay, xin hãy giảm án cho cháu. Tôi cũng nghĩ như bà, xin cho các cháu bỏ qua cho Lệ Huyền. Nhưng cô ta không dừng lại mà tiếp tục những hành vi tàn ác, bắt cóc con gái nhà người ta, ra bán nước ngoài. Tôi thật ghê tởm và không thể tin nổi. Một cô gái xinh đẹp lớn lên trong một gia đình đầy nếp mà bản chất lại độc ác như thế. Bà không dạy được con thì để cho pháp luật dạy. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong, bà Hương bỏ lên lầu để mình bà Dung ở dưới. Trên phòng nhìn xuống, thấy bóng người bạn thân bao năm lầm lũi ra về mà lòng bà quặn thắt. Bà bỗng cất tiếng thở dài. 3 năm sau, bé cà rốt đã được 2 tuổi, là cục cưng của bà nội. Suốt ngày bám lấy bà để đòi bế. Làng chi la con. Cà rốt không ngoan, chân bà nội đau, để bà nghỉ ngơi chứ. Con ra đây mẹ bế. Bà Hương cưng cháu. Con không được la cục cưng của nội. Cà rốt, ra đây với bà. Mẹ, mẹ cưng cháu quá là nó hư đấy. Con nhìn đi, bụng mang già chữa sắp sinh tới nơi. Con cứ để ông bà chơi với cháu. Thấy Hùng về, bé cà rốt lẩm chẩm chạy ra ôm lấy ba. Hùng cúi xuống ôm con, vừa đi vừa nựng. Con trai ba hôm nay ở nhà có ngoan không? Có nghe lời nội và mẹ không? Bé cà rốt mép ba. Mẹ bảo cà rốt không ngoan. Lúc này một chiếc xe hơi đã đổ ngoài cổng. Quân nhanh tay mở cửa, đỡ vợ xuống. Thành Tâm sắp sanh, bụng y ạch lắm, nhưng miệng vẫn cười toe toét. Con rễ cà rốt của mẹ đâu rồi? Ra đây với mẹ đi. Em lo thân em đi, ở đó mà còn đòi bế. Ra ba vợ bế, lấy hơi đi. Quân nượng bé cà rốt. Thấy làng chì vẫn cứ đứng nhìn ra cổng như ngóng ai, Hùng ôm cô từ phía sau nói thật khẽ. Vợ anh còn chờ ai nữa? Em chờ vợ chồng anh Mạnh, chị Hà Trinh hứa với em rồi mà. Em yên tâm, anh ấy đã hứa thì sẽ tới. Cảm ơn em. Cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn em đã chấp nhận yêu anh. Cảm ơn ngôi trường đã cho chúng ta gặp nhau. Anh nguyện sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Lan Chi hạnh phúc lắm. Cô cảm ơn đời đã mang Hùng đến bên cô. Cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ tình yêu của các con, đã không mang đến thân phận nhỏ bé mà chấp nhận con vào với gia đình. Cả nhà cùng cười, cuộc sống là như vậy. Chỉ cần mọi người thật khỏe mạnh, bình an và rộn vang tiếng cười, thế là đủ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe xong bộ truyện Gian Kế được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và tiếp theo bộ truyện này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi nhé.